bậm bên trong chiến trường, rơi vào cực lớn màu trắng mai rùa phía trên, rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ. Hôm nay Đường Uyển Nhi đã tiến giai toàn đan tứ trọng thiên, chính là một vị toàn đan cảnh trung kỳ cường giả, một kích này cực kỳ khủng bố. Bành, cái kia màu trắng mai rùa rung mạnh, nó đằng sau huyết sát số 9, vốn đã toàn thân rạn nứt, trọng thương sắp chết, dù cho có tổ khí, hắn cũng không cách nào triệt để phát huy tổ khí uy lực, thiếu chút nữa cũng bị chấn nát. Mà hôm nay Đường Uyển Nhi một kích, làm hắn máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt, nếu như lại lần lượt truy cập, toàn thân lập tức sẽ bạo toái. Ông, trong lúc đó huyết sát số 9 toàn thân máu tươi kích xả tại màu trắng mai rùa phía trên, trắng muốt mai rùa, bị trong nháy mắt nhuộm đỏ, trong lúc đó cấp tốc xoay tròn, hư không tại nó cao tốc xoay tròn xuống, vậy mà tạo thành một cái không gian chi môn. Không tốt, hỗn đản này muốn chạy trốn. Quách Nhiên kêu to, trong tay cự nỏ rung rung, một đạo ô quang bay ra, cực lớn mũi tên hung hăng đâm vào mai rùa phía trên. Đáng tiếc mũi tên bạo toái, nhưng không cách nào dung chuyển cái kia mai rùa mảy may. Ngay tại lúc đó Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thi Ngữ bọn người cũng toàn bộ xuất thủ, thế nhưng mà đối mặt tổ khí, công kích của bọn hắn đều khởi không đến nửa điểm tác dụng. Chỉ thấy cái kia mai rùa phía trên, hiển hiện đạo đạo màn sáng, vậy mà đem huyết sát số 9 cùng một chỗ bao khỏa, không gian kịch liệt chấn động. Long Trần hai tay kết ấn, trên cánh tay lôi long cùng hỏa long đồ án đã sáng lên, Long Trần hai mắt chăm chú nhìn huyết sát số 9, nhưng là cuối cùng nhất hắn hay vẫn là chậm rãi đem tay buông lỏng ra. Long Trần, chúc mừng ngươi tránh thoát của ta ám sát, ngươi là may mắn, nhưng ngươi cũng là bất hạnh, tại sát thần chỉ dẫn xuống, tử vong là ngươi duy nhất quy túc, ngươi tựu chậm chậm chờ đợi tử vong hàng lâm a. Huyết sát số 9 toàn thân là huyết, nhưng là trong con ngươi như trước lạnh như băng, không mất sát thủ bản sắc. Đừng tất tất rồi, ngươi trong mắt ta, bất quá là một cái tiểu nhân vật, hôm nay giết ngươi, hay vẫn là hôm nào giết ngươi, đều không sao. Nhặt về một cái mạng nhỏ, ngươi có lẽ quý trọng, ngươi lại tất tất xuống dưới, vạn nhất chọc giận tới Huyền Thiên Tháp, ngươi tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng đều được ở tại chỗ này. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần nếu như phát động song Long Phá Thiên, Long Trần có 9 thành nắm chắc có thể diệt sát huyết sát số 9, tuy nhiên hắn hiện tại linh nguyên khô kiệt, nhưng là bằng vào lôi long cùng hỏa long lực lượng, như trước đủ để diệt sát hắn. Nhưng là Long Trần cuối cùng nhất lựa chọn buông tha cho, hắn băn khoăn có hai cái, một cái là sợ bạo lộ phần thiên chi diễm, như vậy rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Mà một cái khác, hiện tại hỏa long cùng lôi long, lực lượng tăng vọt đến liền Long Trần đều muốn khiếp sợ tình trạng, Long Trần cũng không biết, một khi phóng thích hai tên gia hỏa đi ra, hội tạo thành cái gì khủng bố cục diện. Long huyết quân đoàn tuy nhiên đứng được xa xôi, nhưng là Long Trần không dám cam đoan, có thể hay không lan đến gần bọn hắn, bởi vì thực lực tăng vọt lôi long cùng hỏa long, chúng căn bản không cách nào khống chế lực lượng của mình, chúng chỉ biết là thỏa thích phóng thích. Cho nên Long Trần do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn buông tha cho, Long Trần không giết huyết sát số 9, Huyền Thiên Tháp càng thêm khinh thường tại đi giết hắn rồi. Huyền Thiên Tháp thân là thần khí, có tôn nghiêm của mình, sẽ không tham dự loại bọn tiểu bối này tranh đấu, trừ phi có người khiêu khích Huyền Thiên Đạo Tông, khiêu khích Huyền Thiên Tháp, nếu không nó đơn giản sẽ không xuất thủ. Ta nói đúng là lời nói thật mà thôi, ta cái này mệnh là vĩ đại sát thần ban cho, tử vong, với ta mà nói, bất quá là trở về thần ôm ấp hoài bão. Huyết sát số 9, quanh thân bị thần phù bao khỏa, trên mặt lại không có một điểm ý sợ hãi. Lời này nói rất hay, các ngươi đã như vậy kính yêu các ngươi thần, ta tựu xin thương xót, đem các ngươi đều đưa đến các ngươi thần linh nơi nào đây, hy vọng các ngươi thần thủ cánh tay đủ dài, bằng không thì đi người nhiều lắm, ôm không đến. Long Trần đạo, đối với bị tẩy não ra hỏa, Long Trần cũng lười được nói quá nhiều, những người này không phải người rồi, đầu óc của bọn hắn đã không hiểu được suy nghĩ, chỉ biết là phục tùng. Cho nên đối với huyết sát điện sát thủ, Long Trần giết bao nhiêu, cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, bởi vì bọn họ tựu là một đám không có tình cảm giết chóc máy móc. Khinh nhờn thần linh, đem ngươi sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, tại vô tận trong sự sợ hãi sám hối, chuộc ngươi phạm phải tội nghiệt. Huyết sát số 9 lạnh như băng trên mặt, mang theo vô tận vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát. Ni mã, cho mặt không biết xấu hổ có phải không? Long Trần giận dữ, thiếu chút nữa nên cái gì cũng mặc kệ, đi sử dụng song Long Phá Thiên. Ông, đúng lúc này, cái kia mai rùa phía trên huyết sắc phù văn chấn động, mang theo huyết sát số 9 thoáng cái biến mất tại mọi người trước mặt. Cửu phẩm thiên hành giả thật sự là khó giết, át chủ bài vô số, số mệnh gia thân, làm ra làm cho đi, cuối cùng nhất hay vẫn là chạy một cái, bất quá thu hoạch một miếng cửu phẩm thiên đạo quả, cũng không tính toi công bận rộn. Long Trần theo trong hư không, chậm rãi rơi xuống. Lúc này Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi đám người đã chạy ra đón chào, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vịn Long Trần, lúc này Long Trần thật là thoát lực, không bao giờ nữa là trang. Nhưng là mặc dù như thế, Long Trần liên tục kịch chiến hai vị cửu phẩm thiên hành giả, càng đem một người trong đó chém giết, dù cho suy yếu Long Trần, như trước cho người như núi áp lực. Long Trần ngươi như thế tàn bạo, trút sát chính đạo đồng liêu, ngươi lương tâm ở đâu? Các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đây là ý định, tự lập môn hộ, phán ra chính đạo sao? Mệnh tinh cảnh các cường giả, có người nghĩa chính ngôn từ gào lên. Long Trần bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vịn, lạnh lùng địa quét mắt đám kia mệnh tinh cảnh các cường giả liếc, cười lạnh nói. Đồng liêu, ngươi đặt sao tại giảng cười đều sao? Các ngươi sở tác sở vi là đồng liêu nên làm sao? Bản ý của chúng ta là hỗ trợ luận bàn, cộng đồng tiến bộ, mà ngươi, ra tay ác độc sát nhân, hắn tâm có thể chu. Trong đám người, một cái khác mệnh tinh cảnh cường giả kêu lên. Các ngươi khi chúng ta với các ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Các ngươi tại ta Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, bố trí dò minh pháp trận, dám thì ta Huyền Thiên Đạo Tông nhất cử nhất động, không muốn nói cho ta, các ngươi đây cũng là luận bàn hỗ trợ. Long Trần khinh thường nói. Long Trần lúc trở lại, đã thấy được Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài bố trí pháp trận, đây mới là Long Trần nhất phẫn nộ địa phương. Cái này pháp trận thành lập, bọn hắn có thể thông qua pháp trận, nhìn xem đến Huyền Thiên Đạo Tông nội nhất cử nhất động, tuy nhiên pháp trận không tại Huyền Thiên Đạo Tông trong lãnh địa, nhưng đây đã là một loại khiêu khích, một loại nhục nhã. Bọn hắn đùa sáo lộ, biểu hiện ra cũng không có xúc phạm Huyền Thiên Đạo Tông lợi ích, nhưng là nếu như Huyền Thiên Đạo Tông nhường nhịn rồi, dùng không được bao lâu, Huyền Thiên Đạo Tông bốn phương tám hướng đều bố trí thành các loại pháp trận, tựa như một bàn cờ vua đồng dạng, kết quả cuối cùng tất nhiên là tướng quân. Lão tử hiện tại không có thời gian với các ngươi nói nhảm, các ngươi cũng không muốn suy đoán minh bạch, cùng lão tử giả bộ hồ đồ, hiện tại xéo đi nhanh lên, nếu không, tựu vĩnh viễn đều không cần đi trở về. Long Trần hừ lạnh một tiếng, ông, trong lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông nội, một đạo kim quang kích xạ mà ra, xẹt qua hư không, thẳng đến phương xa bay đi. Chương 1390, cút, cái hướng kia là, có cường giả kinh hãi, oanh, đại địa run lên bần bật, tại chỗ xa vô cùng, bay lên một đạo cự đại mây hình nấm, bởi vì quá mức xa xôi, trước cảm thấy đại địa chấn động, về sau mới nghe được thanh âm. Khuy Minh pháp trận bị diệt, có người rung giọng nói, cái hướng kia, đúng là Khuy Minh pháp trận phương hướng, rất hiển nhiên Huyền Thiên Tháp phát huy, đem Khuy Minh pháp trận phá hủy rồi. Long Trần lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt kinh hãi các cường giả nói, các ngươi tựu là một đám ngu xuẩn ngu ngốc, cho rằng ôm đan cốc đùi, có thể vô ưu vô lự. Các ngươi bị đan cốc lợi dụng, còn không tự biết, các ngươi bất quá là một đám ngu xuẩn pháo hôi, cam tâm cho đan cốc đương quân cờ. Nhưng là các ngươi quên, đan cốc là cường đại, nhưng là hôm nay đan cốc đã nội loạn, Long Tam đem đan cốc quấy đến gà chó không yên, hiện tại đã vô hạ hắn chú ý. Các ngươi bọn này ngu ngốc, liền tình thế này đều xem không hiểu, còn ở nơi này trợ giúp, tiếp tục bão đan cốc đùi. Bình thường chúng ta với các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta chơi sáo lộ, ta và các ngươi chơi sáo lộ, các ngươi tựu cùng ta chơi xỏ lá. Hiện tại lão tử đánh bệnh loét mũi nói thẳng, lão tử về sau sẽ không theo các ngươi bọn này ngu ngốc giảng đạo lý, bất kể là ai, không phục đến chiến. Ta Huyền Thiên Đạo Tông cao thấp, lên tới huyền chủ, hạ đến đệ tử tạp dịch, máu của chúng ta đều là nóng, chúng ta lưng là thẳng, ai muốn áp chúng ta một đầu, tựu để mạng lại điền, lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích cút. Long Trần trong miệng cuối cùng một cái lăn chữ, ẩn chứa vô tận sát ý, như kinh lôi bạo hưởng, phong vân biến sắc, đó là một loại vô địch ý chí, khiến lòng run sợ. Lan, lan, lan, theo Long Trần gầm lên, long huyết chiến sĩ, đạo tông đệ tử, cuối cùng Huyền Thiên Đạo Tông nội môn ngoại môn tất cả mọi người, đều phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, tiếng gầm cuồn cuộn, thẳng vào vân tiêu. Đây là một loại không thể ngăn cản khí tràng, ngưng tụ Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người ý chí, càng là bọn hắn phát ra từ nội tâm hò hét. Loại này lực ngưng tụ, chỉ sợ chỉ có Long Trần mới có thể làm được rồi. Huyền Thiên Tháp trên Lý Thiên Huyền không khỏi cảm khái nói. Cũng không phải là sao, ngay cả ta loại này lão đầu tử, đều có một loại nhiệt huyết dâng lên, muốn đi theo hò hét xúc động. Liễu Thương không khỏi cười khổ, bởi vì theo Long Trần gào thét, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn nhận lấy nào đó trên tinh thần ảnh hưởng, thậm chí có một loại nhiệt huyết sôi trào, muốn tung hoành xa trường xúc động. Cho nên không riêng Liễu Thương cười khổ, mà ngay cả Tháp Tư đại nhân cũng không khỏi lắc đầu, cũ kỹ như hắn, cũng có cái loại cảm giác này, huống chi những đệ tử trẻ tuổi kia rồi. Bọn hắn cũng triệt để minh bạch, vì cái gì Long Huyết quân đoàn, sở hữu chiến sĩ như thế đoàn kết, khăng khăng một mực đi theo Long Trần, bởi vì Long Trần, trời sinh liền mang theo lại để cho người nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ mị lực. Trước kia Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không đoàn kết, là Long Trần càng không ngừng sáng tạo kỳ tích, làm cho Huyền Thiên Đạo Tông thanh danh lên cao, đúc lại huy hoàng, tại Đông Huyền vực tách ra sáng chói hào quang. Bất luận cái gì một cái tông môn đệ tử, trên thực tế đều có một loại lòng trung thành cùng tự hào cảm giác. Trước kia Huyền Thiên Đạo Tông tầm thường vô vi, nhân tâm giống như là chia rẽ. Mà Long Trần xuất hiện, đem tất cả mọi người tâm đều ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Lý Thiên Huyền phát hiện, từ lần trước Ma Linh Sơn một trận chiến, Long Trần lực khắc tà đạo thiên kiêu quỷ viêm, Huyền Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người lực ngưng tụ, tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao. Có mấy lần ngoại nhân muốn thẩm thấu Huyền Thiên Đạo Tông, kích động đạo tông đệ tử, hứa dùng số tiền lớn, như trước không cách nào dao động các đệ tử quyết tâm, thậm chí bọn hắn liền một cái tạp dịch đều đào không đi. Lý Thiên Huyền biết rõ, bọn hắn chi như vậy kiên định ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, đó là bởi vì Long Trần, hiện tại Long Trần đã là Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người thần tượng trong lòng, thần linh tồn tại. Bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần có Long Trần tại, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ một đường huy hoàng, bọn hắn thân là Long Trần đồng môn, đó là một loại vô thượng vinh quang. Cho nên trước khi, có con người làm ra khó tạp dịch đệ tử, những đệ tử kia đều không lên tiếng, nhưng là có người vũ nhục Long Trần, bọn hắn tự tính toán chết cũng muốn cản vệ Long Trần uy danh. Tại Huyền Thiên Đạo Tông mấy ngàn vạn người gào thét xuống, những mệnh tinh cảnh kia cường giả sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là xám xịt mà thẳng bước đi. Bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, một người lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là, toàn bộ tông môn cao thấp một lòng. Lại chắc chắn thành lũy, cũng có thể từ bên trong đánh tan, mà như Huyền Thiên Đạo Tông, có được đáng sợ như thế ngưng tụ, lại bất đồng. Lúc này đây, bọn hắn cũng triệt để thấy được Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, đã có được không lần tại Lý Thiên Huyền địa vị, cùng Long Trần là địch, tự là cùng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông là địch, muốn ly gián, cái kia căn bản không có khả năng rồi. Gặp những mệnh tinh cảnh kia cường giả, khi bọn hắn hô quát bên trong, xám xịt đi cái tinh quang, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử lần nữa phát ra rung trời hoan hô, đây là một hồi thuộc về tất cả mọi người thắng lợi. Long Trần phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, các đệ tử đã xếp thành hàng hoan hô, Long Trần như sao quanh trăng sáng đi trên Huyền Thiên Đạo Tông. Các đệ tử thanh âm đều hô được khàn giọng rồi, trong con người tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, trước khi Lý Thiên Huyền giấu giếm ở tất cả mọi người, Huyền Thiên Đạo Tông cao thấp, không ai không là Long Trần lo lắng. Thực tế Huyền Thiên Đạo Tông bốn phía xin thuốc, ngoại giới khiêu khích đóng cửa không để ý tới, làm cho cả Huyền Thiên Đạo Tông bịt kín một tầng mây đen. Hôm nay Long Trần cường thế trở về, dốc sức chiến đấu lưỡng đại tuyệt thế thiên kiêu, càng đem một người trong đó chém giết, thoáng cái làm cho vô số người hưng phấn được không biết làm cái gì tốt rồi, bọn hắn chỉ biết là điên cuồng mà la lên, đến phát tiết trong nội tâm tâm tình kích động. Nhìn xem những đệ tử kia ánh mắt cuồng nhiệt, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trên mặt hiển hiện vô tận tự hào, cái kia bị tôn sùng là thần linh nam nhân, tựu là người yêu của các nàng. Long Trần trên đường đi đối với những đệ tử này phất tay thăm hỏi, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng cảm động, kỳ thật trên cái thế giới này, không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Trong lòng mỗi người đều có âm u một mặt, chỉ có điều có ít người có thể áp chế, có ít người không thể, đáng sợ nhất chính là, bị âm u một mặt ăn mòn người, bọn hắn không biết mình bị ăn mòn rồi, cho là mình làm hết thảy đều là đúng vậy, đều là chuyện đương nhiên, làm tà ác sự tình, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tội ác cảm giác. Lúc trước Long Trần đến Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, phi thường chán ghét người nơi này, mỗi ngày đều tại lục đục với nhau, âm mưu tính toán. Nhưng là hôm nay, hắn cửu tinh bá thể quyết có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong lòng tình cảm, đó là một loại đối với tín nhiệm của hắn cùng chờ đợi. Có lẽ chỉ có tín nhiệm mới có thể sinh ra tín ngưỡng, người đã có tín ngưỡng về sau, tự cũng tìm được một loại dẫn đạo. Không có tín ngưỡng người, sẽ không nắm chắc tuyến, dễ dàng đã bị các loại hấp dẫn, mà không hạn cuối địa trầm luân, rất đáng sợ. Nhưng là nếu như tín ngưỡng là sai lầm, là cực đoan, người tựu sẽ biến thành cố chấp tên điên, càng thêm đáng sợ. Khỏe mạnh tín ngưỡng, hội làm cho lòng người tồn cảm ơn, trong lòng còn có kính sợ, làm cho người sinh hoạt sung sướng, tinh thần giàu có, lại để cho người dễ dàng sinh ra hảo cảm. Cũng tỉ như tử thần cung đệ tử, bọn hắn tín ngưỡng chính là tử thần, diệu đạo tức thiên đạo, không tranh quyền thế tiêu diêu tự tại. Lại ví dụ như Hoa Vân Tông đệ tử, tín ngưỡng chính là tài phú chi thần, thương đạo tức thiên đạo. Dùng tiền tài làm cho người giàu có, không đành lòng cơ chịu đói, không bị ốm đau nỗi khổ, hết thảy dựa vào kinh doanh mà sống, giúp mọi người làm điều tốt, trợ giúp càng nhiều nữa người nghèo. Giữa hai người vừa vào thế, vừa xuất thế, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng nhất truy cầu hay vẫn là trên tinh thần giàu có, đem khoái hoạt chia sẻ cấp. Nhưng là tà đạo cùng huyết sát điện lại bất đồng, tà đạo thờ phụng mạnh được yếu thua, kẻ yếu tựu là đảm đương làm đồ ăn, cường giả có thể bừa bãi giết chóc, đây là vật cạnh thiên trạch thiên đạo. Huyết sát điện cũng không sai biệt lắm, bọn hắn tinh thông ám sát chi đạo, cho rằng thế gian chi nhân đều có tội, đều có thể giết, tử vong có thể tiêu giảm tội nghiệt, bọn họ là giết chóc chi thần người hầu, đại thần chấp pháp. Trên thực tế mỗi một chủng tín ngưỡng đều là có đạo lý, đều là truy cầu thiên đạo đường nhỏ. Thế nhưng mà thiên đạo chi lộ, nhân đạo làm cơ sở, thiên nhân bổn nhất thể, nếu không người tu hành, tự cũng không theo bản thân diễn biến, lại càng không có tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, rèn cốt, thông mạch hậu thiên chi lực, đặt chân tiên thiên diễn biến. Nếu là diễn biến, như vậy nên vạn biến không rời tông, biến hóa bất quá là hình thức, mà không phải bản tâm. Thông qua tu hành, sẽ trở nên càng phát ra cường đại, nhưng là lực lượng đến cỡ nào cường đại, thuật pháp đến cỡ nào tinh thông, đứng tại cái dạng gì độ cao, bản chất thứ đổ vật, là không có lẽ biến thành. Ví dụ như người nhất có lẽ quý trọng thân tình, tình bạn, tình yêu, làm người trụ cột khiêm tốn, chính nghĩa, chấp nhất, dũng cảm các loại. Nhưng là rất nhiều người, đã có được cường đại vũ lực, khống chế một phương thế giới về sau, mà bắt đầu trở nên dục vọng bành trướng, trở nên cố chấp cùng tự đại. Thật giống như lịch đại đế vương, từng cái triều đại, xây dựng vào minh quân chi thủ, lại bị hủy bởi bạo quân phía dưới. Cái kia cũng là bởi vì quá mức tự tin, cho là mình là không gì làm không được thần, kết quả cuối cùng nhất sở hữu cơ nghiệp, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có nhân đạo tại sao thiên đạo, làm người đều làm không rõ, lại thế nào tu thiên đạo. Cho nên Long Trần không tín nhiệm gì thần linh, có chút tín ngưỡng là sai lầm, hắn sẽ không tin, có chút tín ngưỡng là chính xác, nhưng là không thích hợp hắn, hắn muốn đi ra một đầu thuộc về mình đạo. Long Trần, làm tốt lắm. Đương Long Trần một đường đi đến nội môn quảng trường lúc, Lý Thiên Huyền, Liễu Thương cùng Tháp Tư Đại Nhân đã đứng tại trong sân rộng rồi. Cảm ơn Huyền Chủ Đại Nhân khích lệ, ngài nếu có thể nhiều khoa trương mấy canh giờ, đệ tử tự càng vui vẻ hơn rồi. Long Trần hành lễ nói, bất quá trên mặt lại cười hì hì, không có một điểm cấp bậc lễ nghĩa bộ dáng. Có lẽ toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ có Long Trần dám như vậy cùng Huyền Chủ Đại Nhân nói lời nói rồi, bất quá Huyền Chủ Đại Nhân ngược lại là đã thành thói quen, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, như vậy không kiêng nể gì cả nói chuyện, ngược lại cảm giác thân thiết, nói rõ Long Trần, thật sự đem hắn đương trưởng bối đến xem, mà không phải đương thành trưởng môn, thứ hai là một loại chức vị xưng hô, người phía trước là một loại thân tình, càng làm cho người thoải mái. Huyền Chủ Đại Nhân mỉm cười gật gật đầu, lại để cho các đệ tử trở về tạm thời nghỉ ngơi, cùng Long Trần một mình đi tới Huyền Thiên Tháp đỉnh cao nhất. Huyền Chủ Đại Nhân nhìn xem Long Trần, gật gật đầu, đúng vậy, nguyền rủa đã biến mất, xem ra Đại Phản Thiên Kinh bộ hai ngươi đã được đến rồi. Nghe nói, ngươi lần này đem đan cốc cho dày vò quá sức, Long Tam gia đại danh oanh động toàn bộ thế giới, để cho ta tới nghe một chút một cái đặc sắc câu chuyện a. Cái này, kỳ thật cũng không có gì, mò mẫm dày vò mà thôi, cái này. Hay vẫn là không nói a. Long Trần có chút ngại ngùng địa đạo, bất quá ngoài miệng nói hay không, tay đã bắt đầu khoa tay múa chân rồi. Chương 1391, Huyền Thiên Tháp cảnh cáo. Nghe Long Trần giảng thuật, cho dù là dùng Lý Thiên Huyền chấn định, cũng không khỏi nghe được hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên về đan cốc sự tình, hắn đã thăm dò được đi một tí, nhưng là bên ngoài miêu tả, mặc dù gia tăng lên vô số sức tưởng tượng, nhưng là cùng thực tế tình huống so sánh với, như trước thiếu đi quá nhiều kinh tâm động phách. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả, chính là đan cốc cung phụng hai vị thần linh, Đại Phạm Thiên được xưng là hỏa diễm khống chế chi thần, mà Lạc Thiên Giả thì là đúc lô chi thần, hỏa diễm cùng lò đan là luyện đan thiết yếu hai chủng lực lượng. Nghe đồn đan cốc hết thảy, đều là hai vị này thần linh lưu lại truyền thừa, cái kia đan cốc cốc chủ trấn áp ma la nhất tộc quái vật, hiển nhiên vận dụng thần linh lực lượng, đan cốc quả nhiên thâm bất khả trắc. Lý Thiên Huyền nghe xong Long Trần giảng tố, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì Long Trần không riêng có ngôn ngữ miêu tả, rất nhiều chiến đấu lúc phấn khích hình ảnh, đều bị Long Trần dùng lưu ảnh ngọc ghi chép xuống. Đương Lý Thiên Huyền chứng kiến cái kia ma la nhất tộc quái vật lúc, cũng bị lại càng hoảng sợ, quái vật kia quá kinh khủng, Long Trần có thể còn sống, cũng là vận khí nghịch thiên. Hai tên gia hỏa, một cái truyền thừa hỏa diễm chi thuật, một cái truyền thừa đúc khí chi thuật, cái kia luyện đan chi thuật lại là làm sao tới hay sao? Long Trần không khỏi hỏi, người cái này tại đan cốc hỗn lâu như vậy người, cũng không biết trong đó duyên cớ, ta lại làm sao biết? Lý Thiên Huyền không khỏi cười nói, trên thực tế, ta tại đan cốc ở bên trong, đọc qua vô số điển tịch, nhưng là về hai người này, cùng một ít đan cốc lịch sử bí mật, một điểm cũng không thấy. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ là Long Trần không đủ tư cách, còn không cách nào tiếp xúc đến rất cao mặt thứ đồ vật, nếu như không phải Lý Thiên Huyền mở miệng, hắn cũng không biết, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ lai lịch. Cảm tình Lạc Thiên Dạ chính là một cái chuyên môn đúc thành luyện đan chi khí, khó trách hắn pho tượng trong tay đều cầm một ngụm lò đan. Bất quá Đại Phạm Thiên tự lợi hại, khống chế hỏa diễm chi thuật, đều là hắn truyền thừa, đáng tiếc Long Trần tại đan cốc thời gian quá ngắn, không có học trộm đến chính thức bản lĩnh. Lúc trước cùng Khúc Đại Giang, Đàn Yến Tuyết, Khám Đông Trạch, Khương Tử Tuấn kịch chiến thời điểm, bọn hắn sử dụng rất nhiều chiến kỹ, uy lực khủng bố, Long Trần căn bản thấy đều chưa thấy qua, rất hiển nhiên, Long Trần tiếp xúc hỏa diễm thuật pháp, bất quá là da lông mà thôi. Huyền chủ đại nhân, ngài nói cái kia Ma La nhất tộc quái vật, luôn miệng nói Đại Phạm Thiên là khi sư diệt tổ phản đồ, lợi dụng bọn hắn Ma La nhất tộc, đây là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi, đối với cái này sự kiện, Long Trần thủy chung không rõ, hắn muốn nghe xem Lý Thiên Huyền ý kiến, đối với cái này vị huyền chủ đại nhân trí tuệ, Long Trần gần đây bội phục sát đất. Về thần linh sự tình, các ngươi tốt nhất không muốn thảo luận, miễn cho trêu chọc nhân quả. Lý Thiên Huyền không đợi mở miệng, không trung vang lên huyền thiên tháp thanh âm, lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình. Long Trần, ngươi lần này đan cốc chi hành, nhìn về phía trên phi thường thuận lợi, trên thực tế, ngươi đã lây dính nhân quả. Ngươi cần phải chú ý rồi, phàm là cùng thần linh nhắc lên nhân quả, cuối cùng nhất thanh toán thời điểm, cũng sẽ ở thiên kiếp trong tìm trở về. Huyền thiên tháp đạo, không thể nào, Long Trần mặt thoáng cái tựu thay đổi, ta cũng không có nói chuyện giật gân, người cùng thần tầm đó, có thiên đạo ngăn cách, người không thể vọng luận thần linh, nếu không nhiễm nhân quả phía dưới, ngươi lần sau độ kiếp thời điểm, sẽ đánh xuống thần lôi, cường đại trở lại phàm nhân, cũng không cách nào thừa nhận thần lôi, cho dù là một tia, cũng sẽ làm cho ngươi cho bụi chôn vùi. Không riêng gì ngươi, coi như là thiên huyền ngươi cũng đồng dạng, ngươi đã đến mệnh tinh đỉnh phong, chạm đến minh đạo, nếu như chạm đến nhân quả, chờ ngươi độ kiếp lúc, chăm chết vô sinh. Huyền thiên tháp thanh âm, cực kỳ nghiêm túc địa đạo. Thần lôi, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, đã xong, ta có một loại dự cảm bất hảo, lần sau lôi kiếp muốn triệt để báo hỏng rồi. Nghe tới thần lôi hai chữ lúc, Long Trần trong nội tâm chấn động rung động, đó là cửu tinh bá thể quyết truyền đến nguy hiểm cảm giác. Điều này nói rõ, cái này thần lôi Long Trần chỉ sợ tất nhiên muốn tiếp xúc. Vốn huyền thiên tháp là hảo ý, lại để cho hắn không cần và thần linh, để tránh bị thiên đạo bắt, mà hôm nay, đã chậm, Long Trần cảm giác thiên đạo đã đem hắn cho ghi chép có trong hồ sơ, tự đợi đến thu được về xử trảm rồi. Huyền chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tay nhiều ra một khối long hình ngọc bội nói, đệ tử muốn biết, ngài biết rõ khối ngọc bội này lai lịch sao? Chín văn chấn hồn ngọc, ô không đúng, cái này hình rồng chính là. Lý Thiên Huyền nhìn xem tử sắc ngọc bội, bỗng nhiên biến sắc. Lai lịch, chúng ta biết rõ, nhưng là ngươi bây giờ, hay vẫn là không phải biết rằng tốt, chờ ngươi đến đó cái mặt, dĩ nhiên là sẽ biết rồi. Huyền Thiên Tháp mở miệng lần nữa, đã cắt đứt Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền trên mặt, hiển hiện một vòng kinh nghi bất định thần sắc, bất quá không nói gì, chậm rãi đem ngọc bội giao cho Long Trần. Long Trần, ngọc bội kia địa vị, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, đây là một miếng triệu hoán truyền tống ngọc, ngươi tốt nhất không muốn sử dụng, về phần tại sao, chính ngươi muốn thoáng một phát sẽ hiểu. Huyền Thiên Tháp đạo, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, giống như Huyền Thiên Tháp đã hiểu cái gì, đây là tại nhắc nhở hắn. Đa tạ Huyền Thiên tiền bối chỉ điểm, đệ tử cáo lui trước. Long Trần biết rõ, hỏi nhiều cũng không có gì ý nghĩa, dứt khoát đã đi ra. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Lý Thiên Huyền trên mặt, hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Lúc trước Liễu Thương đã từng nói qua, Long Trần có một miếng chín văn chấn hồn ngọc, ta lúc ấy cũng không có quá mức để ý, cho rằng Long Trần có lẽ là cái nào đó cường đại gia tộc lưu lạc thiên tài. Nhưng là hôm nay, ta mới chú ý tới, cái kia long hình ngọc bội, cũng không phải loan long đồ án, mà là bàn long đồ án, đây chính là cái kia tồn tại chỉ mỗi hắn có tiêu chí A. Lý Thiên Huyền thở dài nói, không có gì quá kỳ quái, lúc trước hắn tại Đông Hoang, lợi dụng luân hồi hồ, suy tính chính mình thân thế thời điểm, ta biết ngay lai lịch của hắn rồi. Huyền Thiên Tháp đạo, vậy ngài vì cái gì không đề cập tới tỉnh ta? Lý Thiên Huyền có chút oán trách địa đạo, tại sao phải nhắc nhở ngươi, tự tính toán biết rõ Long Trần thân phận, ngươi sẽ cải biến chủ ý của ngươi sao? Huyền Thiên Tháp hỏi ngược lại, cái này, giống như không thể, Lý Thiên Huyền do dự một chút nói, cái kia chẳng phải kết liễu, mặc kệ Long Trần là thân phận gì, ngươi đều đem hết thảy đều đặt ở trên người của hắn, huống chi, ta rất coi trọng ngươi. Huyền Thiên Tháp đạo, đa tạ tiền bối ủng hộ, Lý Thiên Huyền có chút cảm động nói, nếu như không phải có Huyền Thiên Tháp ủng hộ, hắn thật sự không dám như thế buông tay buông chân địa giày vò, hắn sợ lão đầu tử sau khi xuất quan, sẽ giết hắn, hiện tại hắn đã có một cái núi dựa lớn. Ta là không thể không ủng hộ ngươi rồi, bởi vì thiên đạo thiên cơ đã bắt đầu hỗn loạn, thiên địa không rõ, càn khôn bất định. Số mệnh chính dần dần hình thành hỗn độn xu thế, thiên kiêu cũng lên, ngắn ngủn mấy trăm năm, hãy tiến vào thịnh thế huy hoàng. Trên thực tế, đây là tuyệt thế hạo kiếp dấu hiệu, thì ra là mọi người thường nói hồi quang phản chiếu. Huyền Thiên Tháp đạo, như thế nghiêm trọng, Lý Thiên Huyền khiếp sợ địa đạo, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy thiên địa đã xảy ra dị biến, nhưng là thiên đạo tuần hoàn vòng đi vòng lại, cây mộc khô vinh, hưng suy luân chuyển, lại bình thường bất quá. Thế nhưng mà Huyền Thiên Tháp cũng có chút dọa người rồi, nhưng là dùng Lý Thiên Huyền đối với Huyền Thiên Tháp rất hiểu rõ, lời của nó tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Không có nghiêm trọng nhất, chỉ có càng nghiêm trọng, ta mặc dù không có trải qua tiên cổ đại chiến, nhưng là ta có dự cảm, trận này hạo kiếp, chỉ sợ sẽ không so tiên cổ đại chiến chênh lệch. Huyền Thiên Tháp đạo, Lý Thiên Huyền trong lòng nghiêm nghị, truyền thuyết lúc trước Thiên Vũ Đại Lục, bình quân chia làm 5 phần, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu diện tích đều là ngang nhau. Nghe nói thời đại kia, là Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ huy hoàng thời đại, vạn đạo cao chót vót, thần tiên hoành hành. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, trải qua một hồi khủng bố đại chiến về sau, trời sập đất sụt, đại lục bị đánh được biến hình, thành hôm nay bộ dáng. Nghe nói thiên võ ngũ đại thần khí đều xuất hiện, nhưng là đối thủ là ai, đến bây giờ một mực đều nói pháp không đồng nhất, có người nói là yêu quái, có người nói là ma quỷ, cũng có nói là thần linh. Tóm lại thời đại vô cùng đã lâu, rất nhiều thứ đã không thể nào khảo chứng rồi, lần kia tiên cổ đại chiến, thiếu chút nữa đoạn tuyệt toàn bộ đại lục truyền thừa, mà tiên cổ đại chiến trước khi tuế nguyệt, được xưng là tiên cổ thời đại, bởi vì thời đại kia nghe đồn có tiên có thần. Về sau không biết đã qua bao nhiêu năm, Thiên Vũ Đại Lục lại dần dần khôi phục sinh cơ, tuy nhiên không cách nào khôi phục đến trước thời cổ đại huy hoàng, nhưng là cũng xuất hiện trăm nhà đua tiếng, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp cảnh tượng. Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Chấn Thiên Pháp Tông chờ hết thảy tông môn, đều là thời đại kia quật khởi, đó là tiên cổ thời đại về sau, lại một cái huy hoàng thời đại. Nhưng là đang ở đó cái thời đại huy hoàng, đạt tới đỉnh phong chi thế, một trường hạo kiếp đột nhiên hàng lâm, vô số dị giới cường giả, phá vỡ không gian hàng rào, sát nhập Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục các cường giả phấn khởi chống cự, tại đại đế cấp cường giả dưới sự dẫn dắt, cùng dị giới sinh linh quyết chiến. Cái kia một hồi đại chiến, thảm thiết đến cực điểm, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tuy nhiên cái kia một hồi đại chiến, một mực chém giết vài vạn năm, cuối cùng nhất Thiên Vũ Đại Lục thắng lợi rồi, nhưng là cả đại lục cường giả, cơ hồ đều vẫn lạc. Không ít lúc ấy cực kỳ cường đại tông môn đều bị diệt rồi, triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, mà có chút tông môn, dù cho dựa vào cường đại nội tình vẫn còn tồn tại, nhưng là rất nhiều truyền thừa đều biến mất. Cái kia dài dòng buồn chán huyết sắc tuế nguyệt, được xưng là đại hắc ám thời đại, mà ở đại hắc ám thời đại ở bên trong, Huyền Thiên Tháp tựu tham dự qua trận kia chiến tranh. Mà Huyền Thiên Tháp không đề cập tới đại hắc ám thời đại, ngược lại nhắc tới tiên cổ đại chiến, hiển nhiên hắn cho rằng, lần này nếu như hạo kiếp tiến đến, rất có thể sẽ là Thiên Vũ Đại Lục chung kết. Đồng thời Lý Thiên Huyền cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Huyền Thiên Tháp sẽ như thế ủng hộ hắn rồi, bởi vì Huyền Thiên Tháp đã thấy được kết cục, cho nên tùy ý Lý Thiên Huyền tùy tâm sở dục dày vò. Ngươi cũng không cần có áp lực, nếu như cái thế giới này thực muốn hủy diệt, đã nói lên vận số đã hết, cố gắng nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như Thiên Vũ Đại Lục vận số còn đang, tất nhiên sẽ có dị số xuất hiện, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Mà hôm nay, Thiên Vũ Đại Lục thiên cơ hỗn loạn, hỗn độn một mảnh, đã nói lên Thiên Vũ Đại Lục đã ở vi vận mệnh của mình làm cuối cùng đánh cược một lần. Cái lúc này, thiên kiêu sẽ như nấm mọc sau mưa măng toát ra, Thiên Vũ Đại Lục khủng bố như thế bộc phát, tương lai mấy năm nội, lại sẽ có vô tận yêu nghiệt cấp cường giả quật khởi, tức tiến vào trăm hoa đua nở thời đại. Về phần những yêu nghiệt này cấp cường giả, có thể không cải biến Thiên Vũ Đại Lục vận mệnh, cuối cùng nhất hay vẫn là xem thiên ý rồi. Cho nên nói, Thiên Huyền, không cần có bất luận cái gì áp lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông cuối cùng đánh cược một lần, cũng là Thiên Vũ Đại Lục cuối cùng đánh cược một lần. Huyền Thiên Tháp thanh âm, tại Lý Thiên Huyền trong tai quanh quẩn, Lý Thiên Huyền gật gật đầu, trước khi lo lắng quét qua là hết, ngược lại trở nên càng thêm dễ dàng. Chương 1392, chuẩn bị đúc khí. Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn trước, Long Trần dốc sức chiến đấu Lam Minh Hạo, càng là tại huyết sát số 9 ra tay đồng thời, đại phát thần uy, hai đại thiên kiêu vừa chết một thương, thoáng cái oanh động toàn bộ Đông Huyền vực. Long Trần chúng tà đạo u hồn huyết chú, chẳng những không có chết, còn tấn thăng đến toàn đan cảnh, sức chiến đấu bão táp, lấy một địch hai, như trước toàn thắng, nếu như không phải huyết sát số 9, có tổ khí hộ thể, cũng đào thoát không hết bị chém giết vận mệnh. Đồng thời Long Trần tàn nhẫn thủ đoạn, làm cho vô số tông môn sinh lòng oán hận, bởi vì bọn họ toàn đan cảnh cường đại nhất đệ tử, đều bị Long Trần cho giết sạch rồi, tổn thất suốt một đời thiên tài. Bọn hắn tìm đan cốc, chuẩn bị lại để cho đan tháp cho bọn hắn chỗ dựa, lấy lại công đạo, bởi vì lần trước, Trác Thiên Tường dẫn đầu bọn hắn tiến về Huyền Thiên Đạo Tông, bị chém giết mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, bọn hắn đã lấy được tuyệt bút đền bù tổn thất, đồng thời cũng đã nhận được đan tháp tình hữu nghị. Lần này bọn hắn ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, cũng là vì bão đan cốc đùi, đan cốc tất nhiên hội vì bọn họ xuất đầu. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Đông Huyền vực đan tháp tháp chủ đã thay người rồi, đổi thành phái bảo thủ cường giả trấn thủ. Kết quả đám người kia ăn hết một cái sâu sắc canh cửa, người ta đều không có điều bọn hắn, liền một khỏa đan dược đều không có đền bù tổn thất cho bọn hắn, chớ nói chi là vì bọn họ xuất đầu rồi. Lần này, những tông môn này các cường giả trợn tròn mắt, lần trước đan cốc ra tay xa xỉ, nhưng là lần này tựu là vắt cổ chảy ra nước một chỉ, vắt chảy ra nước rồi. Những tông môn kia cường giả, chỉ có thể nén giận phản hồi riêng phần mình tông môn, bởi vì mẹ nó đã nhận được một sự thật, đan cốc đã thời tiết thay đổi. Trên thực tế bởi vì Long Tam gia nguyên nhân, phái cấp tiến xem như hoàn toàn bị đã trấn áp, tuy nhiên cốc chủ nói, chờ xuất quan, lại thu thập bọn hắn. Nhưng bọn hắn đã là mang tội chi thân, ở đâu còn dám trên nhảy dưới tránh rồi, đều thành thành thật thật tại đan cốc ở bên trong chờ đấy. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ, cốc chủ cơ bản sẽ không giết bọn hắn, nhưng là xảy ra lớn như vậy sự tình, không chết cũng phải lột ra, mình cũng bản thân khó bảo toàn, càng không cách nào cố kỵ người khác rồi. Theo đan cốc hành quân lặng lẽ, toàn bộ Đông Huyền vực một mảnh xôn xao, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông thật là bá đạo, ai sổ sách đều không mua, Long Trần một lần chém giết nhiều người như vậy, vậy mà không ai dám đến cửa hỏi trách, mà ngay cả cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đều không có phát ra cái gì thanh minh, càng không có trinh phạt Huyền Thiên Đạo Tông dấu hiệu. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Đạo Tông thái độ đã hết sức rõ ràng rồi, ta muốn quật khởi, phàm là có người dám ngăn cản bọn hắn quật khởi bước chân, cũng sẽ bị coi là tử địch. Hôm nay mà ngay cả đan cốc đều rút lui, dùng đan cốc thực lực, đều không muốn trêu chọc Huyền Thiên Đạo Tông, rất hiển nhiên, cho dù bọn họ có năng lực bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, cũng sẽ ở Huyền Thiên Đạo Tông mà liều chết phản công xuống, nguyên khí tổn thương nặng nề, bọn hắn không muốn làm như vậy. Nhất là tại Long Tam gia, đem đan cốc giày vò được nửa phế dưới tình huống, càng không muốn đối phó Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Đan cốc không muốn động, bất kể là cổ tộc hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, thế lực của bọn hắn tuy nhiên khổng lồ, nhưng là tâm chưa hẳn như vậy đủ, không có lợi, ai cũng không muốn mạo hiểm. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông giống như là một người điên, bất kể là ai đối phó hắn, đều lọt vào điên cuồng nhất, mãnh liệt nhất tập sát, có Huyền Thiên Tháp cùng Luân Hồi Kính uy hiếp, không ai dám mạo hiểm. Quan trọng nhất là, tự tính toán bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, lại có thể thế nào? Cũng không đủ lợi ích, thì không cách nào đem tất cả mọi người tập hợp đến cùng một chỗ. Chiến tranh cần mục đích, đã có mục đích, bất kỳ cớ gì cũng có thể tìm, thế nhưng mà không có lợi ích, không có người nguyện ý gặm Huyền Thiên Đạo Tông cái này xương cứng, mấu chốt là bọn hắn không có tốt như vậy tuổi. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông đã xuống dốc rồi, nhưng là có Luân Hồi Kính cùng Huyền Thiên Tháp cái này hai kiện thần khí tại, không người dám vọng động, cái này là nội tình. Mà những bởi vì kia lúc trước Hoa Vân Tông tham gia, mà áp dụng đang trông xem thế nào thái độ tông môn, mà bắt đầu âm thầm may mắn rồi. Bọn hắn cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng nhất lựa chọn ai cũng không thể tội, mà là lẳng lặng yên quan sát tình thế phát triển. Chính vì hắn đám bọn chúng cẩn thận chặt chẽ, cứu vớt tuổi của bọn hắn nhẹ một đời, bằng không thì tại loại này khủng bố chiến đấu xuống, đệ tử của bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Thiên Đạo Tông Sơn môn trước đại chiến, bị người dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, rất nhanh tại toàn bộ Đông Huyền vực khuếch tán ra, mọi người rốt cục thấy được Long Trần khủng bố. Có người ngắt lời, nếu như không có cường hữu lực đối thủ, không xuất ra 10 năm, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ trở thành Đông Hoang trước nhất tông môn, không có một trong cái này vừa nói. Nhưng là cũng có người một bụng nghi hoặc, Long Trần ngày đó không phải theo Huyền Thiên Đạo Tông nội đi ra, mà là từ bên ngoài trở lại. Rất nhanh, có người tự đoán được, nguyên lai Long Trần đã sớm không tại Huyền Thiên Đạo Tông rồi, Huyền Thiên Đạo Tông cố bố nghi trận, bất quá là mê hoặc tất cả mọi người, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Như vậy Long Trần trong khoảng thời gian này đi làm cái gì? Là ai giúp hắn loại trừ nguyền rủa? Ngay tại mọi người nghi hoặc chi tế, Đại Hạ quốc gia cổ nội, truyền đến tin tức, có người tại Tử Thần Cung ở bên trong nhìn thấy qua Long Trần. Tin tức này một truyền ra, tất cả mọi người thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần cùng Tử Thần Cung quan hệ mật thiết, cuối cùng vậy mà hướng Tử Thần Cung xin giúp đỡ rồi. Đồng thời mọi người cũng nghĩ thông suốt, Long Trần nguyền rủa nhất định thập phần nghiêm trọng, mà ngay cả Huyền Thiên Tháp đều không thể áp chế, mà Tử Thần Cung có thể bang Long Trần loại trừ nguyền rủa, chỉ sợ cũng chỉ có một người rồi, cái kia chính là Tử Thần Cung Đại Tế Tự. Tử Thần Cung Đại Tế Tự địa vị hạng gì tôn sùng, cùng đan cốc cốc chủ tương đương, tự nhiên không sẽ đích thân đến Huyền Thiên Đạo Tông cho Long Trần loại trừ nguyền rủa, tự nhiên là Long Trần tự mình đến cửa rồi. Tại Long Trần đến cửa trong lúc, Lý Thiên Huyền cố ý bày làm ra một bộ khẩn trương tư thế, tự là hấp dẫn mọi người chú ý lực, thực tế là yểm hộ Long Trần, lại để cho hắn có thể thuận lợi đến Tử Thần Cung. Rất nhanh, Tử Thần Cung cũng ra mặt chứng minh là đúng, Long Trần trong khoảng thời gian này một mực tại Tử Thần Cung, tại Đại Tế Tự trong cung điện bế quan, về phần có phải hay không đại tế tự ra tay cho Long Trần loại trừ nguyền rủa, không người biết được. Trên thực tế, đây đều là Long Trần một tay an bài. Long Trần tại Đông Huyền quận thời điểm, đã tìm được Hoa Vân Tông, đã viết một phong thơ, nắm bọn hắn mang cho Tử Thần Cung đồ thiên thương. Như vậy Tử Thần Cung cho hắn đến một cái chứng minh, như vậy tự tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, Long Trần tự là Long Tam gia rồi. Trở lại Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần rốt cuộc qua vài ngày nữa nhẹ nhõm khoái hoạt thời gian, đối với Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần đã có ra cảm giác. Mấy ngày nay, Long Trần một mực cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người ở tại cùng một chỗ, buông lỏng vài ngày sau, Long Trần đem Quách Nhiên một mình gọi vào nhà ở bên trong. Lão đại, có phải hay không có thứ tốt muốn chiếu cố ta? Quách Nhiên vừa vào nhà, tự hai mắt tỏa ánh sáng rồi, đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ nhất Long Trần rồi. Cái đồ vật này, người có thể sử dụng không? Long Trần đem một khỏa hỏa hồng tinh thạch, ném cho Quách Nhiên. Trời ạ, cái này, là thần hỏa tinh thạch. Quách Nhiên một thanh tiếp được thần hỏa tinh thạch, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Hiện tại Quách Nhiên, đúc khí chi thuật cực kỳ cường đại, đối với các loại quý trọng khoáng thạch, rõ như lòng bàn tay, liếc tự nhận ra thần hỏa tinh thạch. Có làm đầu chưa? Long Trần hỏi, có, khẳng định có, tuyệt đối có, cái này thần hỏa tinh thạch, thế nhưng mà đúc thành tổ khí tài liệu a. Vừa vặn ta gần đây đang nghiên cứu chế tác tổ khí đâu rồi, không biết làm sao không có tài liệu, lão đại, cái này khỏa thần hỏa tinh thạch, ta có lẽ có thể chế tác bạo liệt tiễn mũi tên. Uy lực mặc dù không có tổ khí tự bạo khủng bố như vậy, nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới, diệt sát một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hay vẫn là không có vấn đề. Quách Nhiên vẻ mặt hưng phấn mà đạo, diệt sát mệnh tinh cảnh cường giả không có bất kỳ ý nghĩa, ta là hỏi ngươi, cái này thần hỏa tinh thạch, có thể hay không chế tạo thành áo giáp hoặc là vũ khí? Long Trần lắc đầu nói, chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, Long Trần không có hứng thú. Lão đại, nói như vậy, người có không ít thần hỏa tinh thạch. Quách Nhiên thoáng cái nhảy dựng lên rồi, trả lời trước vấn đề của ta, người có thể làm không? Long Trần đạo, Long Trần so sánh quan tâm chính là, có thể hay không chế tạo tổ khí? Có thể, có thể, có thể. Lão đại, có thể làm, người như thế nào làm ta đều được, mau nói cho ta biết, người có bao nhiêu thần hỏa tinh thạch a? Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn được đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Ngươi yên tâm, thần hỏa tinh thạch đầy đủ ngươi dùng, ta muốn cho Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, chế tạo một bộ hộ giáp, một thanh vũ khí, đem tất cả toàn bộ đều trang bị. Long Trần đạo, toàn bộ, Quách Nhiên không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Long Huyết quân đoàn hơn 1.300.000 người, cái kia chính là hơn 1.300.000 kiện áo giáp, hơn 1.300.000 kiện vũ khí, hơn nữa đều là tổ khí cấp, đó căn bản là không thể nào hoàn thành. Ngay từ đầu Quách Nhiên cho rằng, chỉ có điều chế tạo vài món mà thôi, quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, mỗi người một kiện cũng đã tương đương như bức rồi, mà Long Trần lại muốn nhân thủ một kiện, cái này quá khoa trương. Đừng đem miệng há lớn như vậy, đều chứng kiến ngươi dạ dày rồi, ngươi đến cùng có thể hay không đi. Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Quách Nhiên, Long Trần tức giận đạo. Lão đại, nói thật, ta tuy nhiên thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, suy một ra ba, nghe một hiểu mười. Nói mau nhưng là Long Trần trực tiếp ngắt lời nói, khục khục, nhưng là, ta dù sao không có đánh tạo qua tổ khí, hơn nữa thần hỏa tinh thạch, là hỏa thuộc tính tài liệu, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Chế tạo nhất định là có thể đánh nhau tạo, nhưng là giai đoạn trước chỉ sợ hội lãng phí một ít tài liệu. Quách Nhiên có chút không có ý tứ đạo, Quách Nhiên bởi vì không có nhân giáo, toàn bộ dựa vào chính mình tìm hiểu quỷ công bí lục, mà quỷ công bí lục là tiên cổ thời đại điển tịch, tối nghĩa khó hiểu, hắn tuy nhiên tìm hiểu non nửa bộ phận. Tự nhận là chế tạo tổ khí, không có vấn đề gì rồi. Nhưng là đúc khí chi đạo, đều là đại đạo, trong đó kỹ xảo rất nhiều, hắn lục lọi đúc khí, nhất định sẽ lãng phí không ít tài liệu. Phải biết rằng, tổ khí cấp tài liệu là vô cùng chân quý, đừng nói Long Trần rồi, coi như là hắn lãng phí một điểm, đều muốn đau lòng được phải chết. Nói nhảm quá đi, ngươi trực tiếp tự nói có thể đúc thành đi quá, trước cho ngươi một bộ phận tài liệu, ngươi trước luyện tập A, chờ ngươi có thể đúc thành ra đệ nhất kiện thành phẩm lúc. Chúng ta lại nghiên cứu mặt khác công năng. Long Trần ném cho Quách Nhiên một cái không gian giới chỉ. Quách Nhiên tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét, sợ tới mức thiếu chút nữa đem không gian giới chỉ cho ném đi. Trong không gian giới chỉ, thần hỏa tinh thạch thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Lão đại, ta đây đi trước bế quan, ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta a. Quách Nhiên tiếp nhận không gian giới chỉ, nhanh như chớp nhi chạy. Long Trần biết rõ, dùng Quách Nhiên vậy đối với đúc khí cuồng nhiệt, đoán chừng vừa muốn mất ăn mất ngủ rồi. Bất quá Long Trần lại không quá coi được Quách Nhiên, tổ khí cũng không phải là dễ dàng như vậy đúc thành, bất quá mọi thứ tổng phải thử một chút. Quách Nhiên đi rồi, Long Trần cũng tiến nhập bế quan, lấy ra một bộ phận ma linh nhất tộc quái thú máu huyết, Long Trần đã bắt đầu luyện đan. Chương 1393, Long Hổ đoán thể đan. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo hư ảnh theo viêm long đỉnh nội bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, đó là một đầu dài đến hơn một trượng cuồng bạo ma thú, diện mục dữ tợn như ma quỷ. Bành, Long Trần một quyền rơi đập, cái kia hư ảnh bị đẩy lui, nhưng là cũng không có bạo toái, mà là phát ra một tiếng gào thét, toàn thân màu đen khí tức ngưng kết, vậy mà hóa thành một đạo cự đại hắc nhận, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ba lượt ngăn cản, đều muốn bóng đen kia đẩy lui, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia hư ảnh lực lượng đại khác tầm thường, có miểu sát bình thường toàn đan cảnh đệ tử thực lực. Đừng làm rộn, lại náo xuống dưới, dược lực đều cũng bị người tiêu hết sạch. Long Trần nói xong, trên nắm tay hào quang bao phủ, một quyền đem cái kia hư ảnh chấn vỡ, hư ảnh tản ra, một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay cự đan, nổi giữa không trung. Đây là một khỏa Long Hổ đoán thể đan, đây là một cái cực kỳ kỳ dị đan phương, bản thân cũng không có đẳng cấp hạn chế, cấp thấp nhất là ngũ giai đan dược, lại không có hạn mức cao nhất. Tài liệu phẩm chất càng cao, đan dược phẩm giai lại càng cao, bình thường Long Hổ đoán thể đan tài liệu là dùng địa hành long cùng báo văn bạch hổ máu huyết đến luyện chế. Bất quá Long Trần dùng nhưng lại ma la nhất tộc quái vật máu huyết đến luyện chế, tuy nhiên một giọt tinh huyết, Long Trần phân ra 1/10, đến luyện chế Long Hổ đoán thể đan, thành đan về sau, như trước cuồng bạo dọa người. Cái này khỏa Long Hổ đoán thể đan, chỉ sợ chỉ có Cốc Dương có thể tiêu hóa. Long Trần nhìn xem trong tay Long Hổ đoán thể đan, lẩm bẩm. Người khác nếu như nuốt vào cái này khỏa cực phẩm cự đan, hội trong nháy mắt bạo thể mà vong, chỉ có Cốc Dương miễn cưỡng có thể hàng phục. Hay vẫn là xem thường ma la nhất tộc quái vật máu huyết chi lực, 1/10 không được, tự dùng 1% A. Long Trần đem một giọt tinh huyết lượng, phân thành 100 phần, mỗi lần luyện đan, chỉ dung nhập 1% lượng. Thứ hai lô, Long Trần luyện chế ra 9 khỏa cực phẩm Long Hổ đoán thể đan, nhưng là lần này không phải cự đan năng lượng quá lớn quá mãnh liệt, không thích hợp sở hữu Long huyết chiến sĩ. Có hỏa long cùng viêm long đỉnh phụ trợ, Long Trần cái gì đều không cần quản, bọn hắn có thể xử lý hết thảy rồi. Nhất tiêu sái hay vẫn là hỏa long, chỉ cần đem một đạo phân thân lưu cho viêm long đỉnh là được rồi, mặt khác phân thân như trước bắt đầu dốc sức liều mạng hấp thu thần hỏa tinh thạch. Long Trần thì tại viêm long đỉnh luyện đan chi tế, mình mở thủy đại lượng địa nuốt thần quan đan, bởi vì viêm long đỉnh cố gắng, Long Trần thần quan đan đã tích xúc thành một tòa núi nhỏ, Long Trần phải nắm chặt thời gian uống thuốc đi. Từ hôm nay trở đi, Long Trần tiến nhập đem dược đương cơm ăn thời gian, người khác đều là một khỏa ăn, hắn là một thanh ăn. Long Trần sơ bộ tính kế thoáng một phát, hắn mỗi ngày đều muốn ăn tươi hơn vạn khỏa thần quan đan, mỗi một khắc thần quan đan đều là cửu giai cực phẩm đan dược. Nếu như Long Trần không phải có hỗn độn châu tại, có thể tự cấp tự túc, nếu không như Huyền Thiên Đạo Tông loại này cường đại tông môn, dùng hắn tiêu hao, không đến một tháng thời gian, có thể ăn phá sản. Bình thường chỉ có hóa thần cảnh đan tu mới có tư cách luyện chế cửu giai đan dược, những đan tu này bên trong, chỉ có 1/10 người mới có thể luyện chế ra cửu giai cực phẩm đan. Muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, không riêng cần cường đại hơn luyện đan chi thuật, càng cần nữa nhất định được số mệnh, 100 lô đan, luyện chế ra một khỏa cực phẩm đan dược, tự coi là không tệ. Mà cực phẩm đan dược một khi bị luyện chế ra đến, bình thường đều bị luyện đan sư chính mình giữ lại cất chứa rồi, bởi vì bình thường đan tu luyện chế cửu giai đan dược, bình thường cần mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày lâu. Mà dùng thần quan đan độ khó, bình thường đan tu cần tốn thời gian một tháng thời gian mới có thể hoàn thành một lò đan. Coi như là đan đạo đại sư, ít nhất sẽ có 3 thành thất bại suất, cho nên, rất nhiều đan tu, luyện chế mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể luyện chế một khỏa cửu giai cực phẩm đan dược, khi bọn hắn mà nói, đây là thiên tứ bảo vật, là cả đời vinh quang. Cho nên cửu giai cực phẩm đan dược, tại trên thị trường trên căn bản là có tiền mà không mua được, tự tính toán có tiền cũng chưa chắc mua đạt được. Mà Long Trần đem loại này chân quý đan dược, đương cơm đến ăn, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ hù chết sở hữu luyện đan người. Đương nhiên cũng hội đau lòng chết một nhóm người, còn có thể tức chết một mảng lớn người. Theo Long Trần điên cuồng ăn đan, Long Trần trong thức hải, cực lớn môn hộ ở bên trong, vòng xoáy trung tâm, cái kia hạt vừng lớn nhỏ quang đoàn, dần dần tạo thành hơi mở trạng thái, phảng phất nước. Đây là một cái hiện tượng tốt, luồng khí xoáy theo khí thể đến chất lỏng, lúc sau chất lỏng chuyển hóa làm cố thể, như vậy ngôi sao hạch tâm tự tính toán chính thức địa tạo thành. Theo thần quan tinh cường đại, Long Trần đã rõ ràng địa cảm giác được, thần quan tinh cùng phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cùng khải tinh ở giữa liên quan. Thần quan tinh cường đại đồng thời, hội đem lực lượng của mình cộng hưởng cho mặt khác tứ tinh, vậy mà cũng bắt đầu đã xảy ra nào đó kỳ dị biến hóa. Hôm nay ngũ tinh nhất thể, khó trách thần quan tinh tiến hóa như thế chậm chạp, thần quan tinh muốn dẫn động mặt khác tứ tinh cùng một chỗ lột xác. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm nhiều ra một vòng chờ mong, theo thần quan tinh trở nên mạnh mẽ, mặt khác tứ tinh cũng đi theo trở nên mạnh mẽ, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn chính phát sinh nào đó biến hóa. Trong đó xem tới được rõ ràng nhất biến hóa, tự là Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng cung khải tinh phía dưới khí hải, bắt đầu không ngừng biến lớn, Long Trần linh nguyên càng ngày càng đầy đủ. Đây là lại để cho Long Trần là hưng phấn nhất sự tình, bởi vì bất kể là sao băng, hay vẫn là khai thiên thức thứ năm, đều là khủng bố đại chiêu, bất luận cái gì một chiêu, đều có thể thoáng cái rút sạch hắn hơn phân nửa linh nguyên. Trong chiến đấu, hắn chỉ có thể hai chọn một, nhưng là theo hắn tứ đại khí hải không ngừng mở rộng, tăng thêm 108.000 ngôi sao nội linh nguyên, về sau có thể liên tục phóng thích đại chiêu rồi. Nghĩ đến đây, Long Trần không khỏi không hiểu địa hưng phấn, trước kia chiến đấu, đều là coi chừng tính toán, mỗi một phần linh nguyên, đều muốn dùng tại trên lưỡi đao, nhìn xem thần quan tinh tư thế, hắn cuối cùng cũng đã có thể xa xỉ địa chiến đấu. Long Trần bình thường trong chiến đấu, cũng không dám buông tay buông chân kịch chiến, rất rất cường đại chiêu số, cũng không dám phóng thích, cũng là bởi vì đang không ngừng tính toán linh nguyên tiêu hao, sợ cuối cùng, cũng không đủ linh nguyên, thôi phát sao băng hoặc là khai thiên thức thứ năm. Không có cái này hai cái khủng bố đại chiêu, hắn cũng chưa có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, cho nên bình thường chiến đấu, đều phi thường địa biệt khuất. Nhưng là loại hiện tượng này, có lẽ rất nhanh có thể đạt được hóa giải, hiện tại bốn cái khí hải, mỗi ngày đều tại sinh trưởng, dung lượng không ngừng biến lớn, sự phát hiện này giống như làm cho Long Trần vô cùng hưng phấn. Mỗi lần cùng cửu phẩm thiên hành giả nhóm kịch chiến, Long Trần đều phi thường chịu thiệt, bởi vì bọn họ thiên địa dị tượng, có thể xa xa không ngừng mà rút ra thiên địa lực lượng bổ sung bọn hắn tiêu hao. Mở ra thứ tư tinh về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thần hoàn đã không thế nào rút ra ngoại giới linh nguyên rồi. Hiện tại thần hoàn, phảng phất bắt đầu bài xích ngoại giới lực lượng, nếu không hấp thu ngoại giới linh nguyên, ngược lại ngăn cản ngoại giới linh nguyên, tiến nhập Long Trần trong cơ thể. Long Trần hiện trong người, ngũ tinh hình thành, 108.000 ngôi sao bắt đầu khởi động, tạo thành một cái tự cấp tự túc hệ thống, đã bắt đầu cùng ngoại giới, có chút ngăn cách rồi. Hiện tại Long Trần, không dựa vào thiên, không dựa vào địa, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, cửu tinh bá thể quyết là hắn duy nhất dựa. Ba ngày sau, Long Trần xuất quan, bởi vì Long Hổ đoán thể đan số lượng, đã đủ rồi, ngoại trừ Long huyết các chiến sĩ bên ngoài, còn có hơn 1.000 còn thừa. Còn thừa bộ phận, Long Trần là lưu cho Huyền Thiên Đạo Tông, loại đan dược này, hoàn toàn có thể để làm bảo vật lưu truyền xuống. Sau khi xuất quan, Long Trần đem hơn 1.000 khỏa Long Hổ đoán thể đan đưa cho Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền chứng kiến nhiều như vậy cửu giai cực phẩm đan dược, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Lần trước Long Trần sẽ để lại cho hắn rộng lượng đan dược, bất quá Lý Thiên Huyền biết rõ, những đan dược này là Long Trần ăn cướp đan cốc, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể vụng trộm cho các đệ tử sử dụng. Nhưng là hôm nay cái này hơn 1.000 khỏa Long Hổ đoán thể đan, đan dược phía trên còn mang theo màng mỏng, đó là đan y, là đan dược vừa mới luyện chế ra đến tiêu chí, nói cách khác, những cực phẩm này Long Hổ đoán thể đan đều là Long Trần luyện chế. Lý Thiên Huyền đối với Long Trần hết thảy đều mặc kệ không hỏi, tuy nhiên hắn biết rõ, Long Trần hội luyện đan, hơn nữa luyện đan chi thuật cực kỳ cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới, Long Trần luyện đan chi thuật như thế biến thái. Đan dược đưa cho Lý Thiên Huyền về sau, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đi tới A Man ngủ say địa phương, nơi này là Huyền Thiên Tháp bên trong, tuyệt đối an toàn. Phù phù, A Man bên người nhiều hơn một cái huyết trì, đó là Long Trần đem ma la nhất tộc quái vật máu huyết, đều đổ ra, đem một cái ngàn trượng vuông ao đổ đầy, đem ngủ say A Man, ném vào trong huyết trì. Ọt ọt ọt ọt, theo A Man tiến vào huyết trì, hắn quanh thân cực lớn kén bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh huyết. Cái này tinh huyết, đã là 12 giai ma thú suốt đời tinh hoa chỗ ngưng, A Man vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Trong truyền thuyết man tộc, quả nhiên khủng bố. Lý Thiên Huyền nhìn xem cái kia đại kén, chậm rãi hấp thu kinh khủng kia máu huyết, không khỏi tán thán nói. Huyền chủ đại nhân, ma thú tổng cộng có bao nhiêu giai? Long Trần hỏi, 13, cùng nhân loại người tu hành đồng dạng, thập tam giai về sau, tức thành tiên thành thần, trăm ngày phi thăng. Bất quá, không riêng thành tiên thành thần là một cái truyền thuyết, mà ngay cả phải chăng có người tiến vào thập tam giai, đều là một điều bí ẩn rồi. Lý Thiên Huyền đạo, 13. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, thập tam giai. Hắn từng cái cảnh giới, vừa vặn có 18 trọng thiên, chẳng lẽ? Ông, đúng lúc này, huyết trì thoáng cái như là sôi bình thường, vô tận bọt khí toát ra, sau đó tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, huyết trì nội máu huyết, cấp tốc hạ thấp. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, huyết trì nội máu huyết, dĩ nhiên cũng làm thấy đáy rồi, lộ ra bao vây lấy A Man cự kén. Vậy mà thoáng cái tựu hút sạch, Long Trần vẻ mặt vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, hắn luyện chế ra nhiều như vậy long hổ đoán thể đan, tiêu hao cũng không quá đáng 2-3% mà thôi. Long Trần vốn tính toán đợi A-man hấp thu hoàn tất, đem còn lại máu huyết giữ lại, về sau nói không chừng có thể sử dụng đến, kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, A-man thoáng cái tựu cho hút sạch rồi. Hấp thu sở hữu tinh huyết sau cửa kén trên, dần dần có màu trắng bạc phù văn sáng lên, ngay sau đó phù văn bắt đầu cứng đờ, vậy mà hình thành kim loại sắc ngoài, tựa như một cái cự đan, đem A-man bao vây lại. Thật là khủng khiếp man tộc, hấp thu nhiều như vậy máu huyết, mới tính toán tích xúc đầy đủ lột xác năng lượng, nếu như không có tinh huyết, hắn chỉ sợ muốn ngủ say mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể hoàn thành lột xác. Lý Thiên Huyền ngược lại hít một hơi hơi lạnh, man tộc vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người chính thức hiểu rõ bọn hắn, lúc này A-man bị vỏ trứng bao khỏa, cái kia đã nói lên, hắn rốt cục đã bắt đầu tiến hành lột xác, chờ hắn xuất quan ngày, tự là phá kén thành bướm thời điểm. Khi đó không biết A-man sẽ biến thành một cái như thế nào đáng sợ quái vật. Long Trần trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, đây là chuyện tốt, A-man càng cường đại càng tốt. Theo A-man chỗ đó sau khi rời đi, Long Trần đem sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều triệu tập, hảo huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có dược cùng một chỗ ăn. Chương 1394, nhịn đau tăng lên. Huyền Thiên Đạo Tông phía sau núi một mảnh quảng trường, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông trước kia hạch tâm quảng trường. Chỉ có điều bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông xuống dốc, cái này quyển sách khu vực đã bị hoang phế. Nhưng là gần đây, bị trọng mới mở ra, phiến khu vực này là chuyên môn cung cấp Long Huyết quân đoàn sử dụng. Hôm nay hạch tâm trên quảng trường, sở hữu Long Huyết chiến sĩ đều đến đông đủ, ngoại trừ Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, còn có Hoa Thi Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nhiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ cùng Long Huyết quân đoàn quan hệ cực kỳ mật thiết chi nhân. Trên thực tế, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đề cập qua, lại để cho Long Trần cũng đem bọn họ thu nhập Long Huyết quân đoàn, nhưng là Long Trần không có làm như vậy, Long Huyết quân đoàn là muốn cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến sinh tử huynh đệ, hắn con đường phía trước gập ghềnh, tràn đầy nhấp nhô, hắn chính mình cũng không biết mình có thể đi tới chỗ nào. Huyền Thiên Đạo Tông đối với hắn có ân, Long Trần muốn cho Huyền Thiên Đạo Tông lưu lại một bộ phận cường đại thủ hộ giả, mà Hoa Thi Ngữ bọn người, tự là tương lai Huyền Thiên Đạo Tông trụ cột. Lão đại, cái này thật là ăn, Long Huyết quân đoàn phía trước nhất. Cốc Dương nhìn xem trong tay cái kia hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược, cảm thụ được bên trong khủng bố chấn động, không khỏi ra đầu run lên địa đạo. Cái kia khỏa đan dược phảng phất có tánh mạng bình thường, bên trong rất tốt như ẩn chứa một ngọn núi lửa, tùy thời đều bộc phát, đây quả thực là muốn mạng người thứ đồ vật, Long Trần vậy mà lại để cho hắn nuốt vào. Ngươi nếu có thể dùng cái mũi hút đi vào, cũng không cần ăn hết. Long Trần cười nói, cái này, Cốc Dương một hồi im lặng, hắn lỗ mũi xác thực không nhỏ. Nhưng là còn không có lớn đến có thể đương miệng đến dùng. Cốc Dương, người có phải hay không đàn ông, rất lớn vóc dáng, như thế nào nhăn nhăn nhó nhó địa như khục khục, tranh thủ thời gian địa, người thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn trưởng một trong, cho mọi người làm một cái làm mẫu. Quách Nhiên không khỏi khinh bỉ đạo, hôm nay tất cả mọi người trong tay, đều phân đã đến một khỏa Long Hổ đoán thể đan, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay đều là bình thường cực phẩm đan dược, mà Cốc Dương trong tay, chính là một khỏa cự đan. Quách Nhiên, người đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, nếu không hai người chúng ta đổi thoáng một phát, ta cam đoan con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, một ngụm nuốt vào ngươi tin không? Cốc Dương kêu lên, đừng nói nhảm, người cái kia khỏa đan dược, so với chúng ta năm cái thêm cùng một chỗ còn lớn hơn, bên trong chất dinh dưỡng so với chúng ta nhiều gấp bội, lão đại một mình cho ngươi thiên vị, người có lẽ mang ơn, khóc giống lưu nước mắt mới đúng, hôm nay nhăn nhăn nhó nhó, như thế nào? Ngươi là hoài nghi lão đại muốn hại ngươi sao? Quách Nhiên vẻ mặt âm hiểm cười địa đạo, tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cốc Dương nhìn xem Quách Nhiên gật gật đầu, hắn biết rõ, thằng này châm ngòi thổi gió bổn sự, hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp, một phát hung ác, một ngụm đem cái kia cự đan nuốt vào. Oanh, Cốc Dương vừa mới nuốt vào, không đến một cái thời gian hô hấp, cả người thoáng cái phảng phất đun sôi đâu tôm bự bình thường, toàn thân hiện hồng, trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, trên mặt đất gạch xanh, vậy mà như là mạng nhện khuếch tán ra. Ngay tại lúc đó, Cốc Dương trong lỗ chân lông bắt đầu có máu tươi tràn ra, đồng thời, Cốc Dương con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng đều có máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Mọi người đều bị hoảng hốt, lúc này Cốc Dương chảy ra máu tươi, vậy mà mang theo vô tận linh khí, đó là hắn bổn nguyên linh huyết. Không muốn khống chế, Long Hổ đoán thể đan bên trong ẩn chứa khủng bố tinh huyết, nó đang tại thay thế ngươi linh huyết, thành cho các ngươi mới linh huyết. Quá trình này hội rất thống khổ, đây là một lần thay máu đồng thời nhục thể của các ngươi cũng sẽ trải qua mới linh huyết tẩy lễ, thân thể hội trở nên cực kỳ khủng bố. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, ngao, Cốc Dương lúc này căn bản là nghe không được Long Trần, hắn đã bị kịch liệt đau nhức tra tấn nổi gân xanh, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Tất cả mọi người bị Cốc Dương thanh âm lại càng hoảng sợ, phải biết rằng Cốc Dương tại Long Huyết quân đoàn bên trong địa vị cực cao, ngoại trừ Long Trần cùng A-man bên ngoài, hắn xưng là đệ nhất con người rắn giỏi. Dùng ý chí của hắn cùng nhẫn nại độ, vậy mà cần muốn nhờ gào thét đến phóng thích đau đớn, có thể thấy được hắn thừa nhận thống khổ, không cách nào tưởng tượng. Rất nhanh Cốc Dương đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người như là huyết nhân bình thường, nhìn về phía trên lại để cho người đầu khớp xương phát lạnh. Tốt rồi, các người có lẽ có chuẩn bị tâm lý rồi, có thể phục dụng Long Hổ Đoán Thể Đan rồi. Long Trần gặp Cốc Dương vậy mà không cần trợ giúp của hắn, cưỡng ép đính trụ cự đan dược hiệu, trong nội tâm không khỏi tán thưởng, đồng thời cũng làm cho mọi người bắt đầu theo vào. Trước khi còn nói ngồi châm chọc Quách Nhiên, lúc này mặt thoáng cái tiểu tái rồi, ta không thể tưởng được Long Hổ Đoán Thể Đan thật không ngờ khủng bố, liền Cốc Dương đều chịu không được, có phải hay không hắn muốn chết. Thế nhưng mà những người khác đã nhao nhao đem Long Hổ Đoán Thể Đan đưa vào trong miệng, mà ngay cả Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người cũng không ngoại lệ, các nàng tin tưởng, Long Trần tuyệt đối sẽ không hại các nàng. Quách Nhiên ca ca, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Một vị mộc tu muội tử, nhìn xem Quách Nhiên, thử thăm dò đạo. Hay nói giỡn, ta Quách Nhiên sợ qua ai? Ta là cảm thấy cái này đan dược là lão đại luyện chế, có chút không bỏ ăn mà thôi. Muốn lão đại, vì tăng lên chúng ta Long Huyết quân đoàn, tận tâm tận lực, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, ta. Nói nhảm thật nhiều, Quách Nhiên chính tại đâu đó hùng hồn gạn đục khơi trong biểu đạt trong nội tâm tình cảm đâu rồi, Lý Kỳ đã ôm đồm qua hắn đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, tại cổ của hắn sau vỗ, Quách Nhiên yết hầu ọt ọt một tiếng, sẽ đem cái kia khỏa đan dược cho nuốt xuống rồi. A, à, vừa mới nuốt vào, Quách Nhiên tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cùng giết như heo. Người đặc sao cho lão tử câm miệng, dược hiệu còn không có phát tác, người mò mẫm gọi cái gì? Long Trần tức giận đến muốn quất hắn. Hỗn đản này, ngoại trừ trang bức đùa nghịch bảo, không thể hảo hảo tu luyện sao? Ta, Quách Nhiên vừa mới há mồm, đột nhiên sắc mặt thoáng cái thảm trắng như tờ giấy, sau đó đỏ thẫm như máu, dược hiệu bắt đầu phát tác. Dược hiệu phát tác, Quách Nhiên ngược lại kêu không được rồi, bởi vì hắn cần vận chuyển tất cả lực lượng đi chống cự đau đớn, liền gọi khí lực cũng không có. Lúc này toàn trường vang lên một mảnh trầm trọng tiếng hít thở cùng rên thanh âm, trên người mọi người cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Mà ngay cả Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên chờ nữ tử, lúc này cũng cùng huyết nhân bình thường, nhưng là như trước cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Không thể Mộc Linh chi lực ngăn cản, nếu không tự không cách nào triệt để chuyển đổi linh huyết, nếu như Mộc Linh chi lực tự động hộ thể, có thể tạm thời đem Mộc Linh chi lực phong ấn. Long Trần bỗng nhiên quát lạnh nói, bởi vì tại kịch liệt đau nhức ăn mòn phía dưới, những mục kia tu giả đám bọn chúng linh lực, cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, muốn đi ngăn cản linh huyết cải tạo. Trên thực tế Mộng Kỳ, Mộc Thanh Huyên cùng một đám mộc tu giả Long Hổ Đoán Thể Đan là đặc thù luyện chế, dược hiệu giảm phân nửa không nói, hơn nữa Long Trần gia nhập mặt khác chân dược, dùng để hòa hoãn dược hiệu, lại để cho dược hiệu chậm chạp bộc phát, cho các nàng một cái tiến hành theo chất lượng tiếp nhận quá trình. Dù sao các nàng thân thể quá mức gầy yếu, không cách nào thừa nhận cuồng bạo dược hiệu, hơn nữa Long Trần cho các nàng chuyên môn luyện chế Long Hổ Đoán Thể Đan, có giảm đau thành phần, các nàng thừa nhận thống khổ, bất quá là những người khác một phần mười mà thôi. Trên thực tế cái này Long Hổ Đoán Thể Đan, Mộng Kỳ các nàng ăn mới là bình thường, mà Long Huyết các chiến sĩ ăn, đều là bị Long Trần cải tiến bản Long Hổ Đoán Thể Đan. Loại này Long Hổ Đoán Thể Đan không riêng dược hiệu bá đạo, đau đớn càng là cường đại gấp 10 lần, Long Trần Long Hổ Đoán Thể Đan, không riêng muốn rèn luyện nhục thể của bọn hắn, càng muốn rèn luyện ý chí của bọn hắn. Tuy nhiên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, nhưng nhìn lấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi toàn thân đẫm máu, Long Trần tâm tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, hận không thể thay thế các nàng đến thừa nhận. Nếu như Long Hổ Đoán Thể Đan đối với Long Trần hữu hiệu, hắn hội một hơi ăn được 10 khỏa cự đan, cùng mọi người cùng một chỗ thừa nhận, không thể thắng được ở chỗ này nhìn xem các nàng chịu khổ. Nhưng là hiện tại ăn mỗi một phần khổ, chịu được mỗi một phần đau xót, cũng là vì tương lai có thể trong chiến đấu bảo vệ tánh mạng. Thịt thống khổ trên người, trên tinh thần đau đớn, xa xa không kịp tâm linh đau xót, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu tựu như vậy vẫn lạc tại Long Trần trước mặt. Cái loại này tê tâm liệt phế đau nhức thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hiện tại mỗi người đều phảng phất tại luyện trong ngục, so sánh với thân thể thống khổ, trên tinh thần tàn phá, mới khiến cho người cảm thấy vô lực, bởi vì cái kia thống khổ vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn sẽ không hoàn tất, lại để cho người nhìn không tới hy vọng. Tuy nhiên hiện tại đi qua một nén nhang thời gian, nhưng là tại cực độ đau đớn xuống, lại phảng phất vượt qua dài dòng buồn chán 10 năm, người đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. mà Quách Nhiên chỉ giữ vững được mười mấy cái thời gian hô hấp, cái thứ nhất nằm xuống, hắn đã lâm vào hôn mê. Tiểu tử này lực ý chí quá kém, không cách nào thừa nhận thống khổ ăn mòn, kết quả gây ra thân thể tự động bảo hộ, tiến nhập trạng thái hôn mê. Tiến vào trạng thái hôn mê sau Quách Nhiên, dược hiệu sẽ không ngừng, như trước đang thay đổi nhục thể của hắn, chỉ có điều trên tinh thần tàn phá biến mất, không cách nào tôi luyện ý chí của hắn. Một nén nhang thời gian về sau, chữa bệnh đội mộc tu cũng rốt cuộc nhịn không được rồi, nhao nhao đã hôn mê, có thể thừa nhận lâu như vậy thời gian, đã vượt qua cực hạn của các nàng rồi, mà ngay cả Long Trần đều muốn âm thầm duỗi ra ngón tay cái. Đối với nữ tu mà nói, trên tinh thần thừa nhận năng lực, cùng nam tu hữu lấy thật lớn thiên phú chỗ thiếu hụt, bởi vì nữ nhân trời xanh là tình cảm loại sinh vật, cho nên thừa nhận muốn so với nam nhân thêm nữa. Sau nửa canh giờ, Mộng Kỳ, Mộc Thanh Huyên cũng nhịn không được rồi, sau đó là Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, cũng đều nhịn không được nhao nhao hôn mê. Ba canh giờ về sau, cái thứ nhất Long Huyết chiến sĩ ngã xuống, ba canh giờ, đối với bọn họ mà nói, tương đương với 30 năm, tại vô tận trong thống khổ, nhìn không tới bất cứ hy vọng nào điều kiện tiên quyết, vùng vẫy 30 năm, nghị lực đã đầy đủ kinh người rồi. Trên thực tế ngã xuống cái vị kia Long Huyết chiến sĩ, đều là tại Trung Châu gia nhập vào Long Văn chiến sĩ, bọn hắn theo tầng dưới chót nhất đệ tử, ngao cho tới hôm nay, trải qua vô số nhấp nhô cùng ngăn trở, tâm trí thập phần kiên định, nhưng là như trước không chịu nổi rồi. Bốn canh giờ về sau, hơn 1.300.000 Long Huyết chiến sĩ, chỉ còn lại có hơn 1.000 người, còn có thể đứng ở nơi đó, bất quá thân hình đã bắt đầu lung lay dục cho say, tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này hơn 1.000 trong đám người, đến từ Đông Hoang Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ đều tại, mà ngay cả kể cả Thanh Tỷ ở bên trong năm nữ tử, vậy mà cũng đều vẫn còn kiên trì, cái này lại để cho Long Trần đều chấn động theo. Hô, Cốc Dương thật dài địa thở ra một hơi, mở mắt, Long Hổ đoán thể đan dược hiệu, rút cục đã trôi qua, đau đớn biến mất. Ngay tại lúc đó, những người khác cũng nhao nhao thật dài địa thở ra một hơi, luyện ngục thời gian cuối cùng kết thúc. Trước không vội lấy nhả ra khí, các ngươi hiện tại chỉ hoàn thành một nửa, kế tiếp, các ngươi muốn tiếp nhận lôi đỉnh đoán thể. Long Trần có chút áy náy đạo, chương 1395, lực chi cực. Lôi đỉnh đoán thể, Cốc Dương bọn người chấn động, không biết Long Trần nói được là có ý gì, lúc này những đã kia hôn mê các chiến sĩ, bởi vì dược hiệu đã qua, mà nhao nhao bắt đầu tỉnh dậy. Lôi Long, đi ra cùng mọi người chào hỏi a. Ông, trong lúc đó vô tận lôi hải từ trên trời giáng xuống, chút xuống mà xuống, đem tất cả mọi người bao phủ, một đầu dài đạt vạn trượng lôi đỉnh cự long, chiếm giữ ở trên hư không phía trên, tản ra khủng bố uy áp, bao quát lấy mọi người. Trong lòng mọi người kinh hãi, bởi vì tại lôi long trên người, bọn hắn cảm nhận được khủng bố hủy diệt lực lượng, hiện tại lôi long trên người uy áp, so với lúc trước bọn hắn kinh nghiệm lôi kiếp lúc, cái kia cuối cùng một lớp cuồng lôi, còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Trước khi Long Trần lôi long, bọn họ đều là biết đến, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần lôi long, vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế tình trạng. Lôi long, chiếu cố thoáng một phát mọi người, tẩy lễ thoáng một phát. Long Trần mở miệng nói, oanh, lôi long quanh thân run lên, trên người vô số lôi đình ký hiệu sáng lên, một đạo lại một đạo dài đến 10 trượng tiểu lôi long phi nhập trong đám người, một đầu lôi long đem một cái Long Huyết chiến sĩ bao khỏa. A, à, tất cả mọi người đã tỉnh dậy, duy chỉ có một người nằm dạp trên mặt đất, như là chó chết vẫn không nhúc nhích, nhưng là lôi long không có bất kỳ khách khí, trực tiếp đưa hắn cho cuốn, lôi đình chi lực nhập vào cơ thể, Quách Nhiên lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Long Trần mặt tối sầm, mắng to, người cái này thối không biết xấu hổ, toàn bộ đội ngũ, tự ngươi cái thứ nhất nằm xuống, chữa bệnh đội tỉ muội, kiên trì thời gian, đều so ngươi nhiều hơn gấp hai, ngươi còn không biết xấu hổ quỷ kêu. Hỏa Long, cho hắn đến nhân đôi lôi đình chi lực. Ông, lôi long thập phần nghe lời, hai cái lôi long đem Quách Nhiên bao khỏa, nhân đôi lôi đình chi lực, rót vào Quách Nhiên trong cơ thể. Hôm nay tựu lại để cho mọi người kiến thức, cái gì gọi là song long đùa dẫn heo, người tiếp tục giả vờ chết a. Long Trần hắc hắc âm hiểm cười nói, lão đại, cái này không được, ta sẽ chết. Quách Nhiên kêu sợ hãi, cái kia lôi đình chi lực xâm lấn toàn thân, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Yên tâm đi, không chết được, vạn nhất chết rồi, sang năm ta sẽ cho ngươi đốt rất nhiều tiền giấy, cam đoan ngươi tại một thế giới khác, cơm áo không lo. Long Trần thản nhiên nói, lão đại, ta hận ngươi, hận ta là được rồi, ngươi nếu hồ yêu ta, tự quá ác tâm người rồi. Long Trần hai tay ôm ở sau ót, vẻ mặt lạnh nhạt địa đạo. Phốc, Quách Nhiên một ngụm lão huyết phun ra đến, Long Trần đây là quyết tâm muốn cả hắn rồi, Quách Nhiên cầu khẩn nói. Lão đại, ta là một cái chú khí sư, lại không truy cầu siêu cường chiến lực, ngươi làm gì thế chằm chằm vào ta không phóng a. Long Trần không để ý hắn, tiểu tử này vĩnh viễn đều có vô số lấy cớ, không muốn ăn khổ, hắn không biết, không có hôm nay khổ bức, tại sao có thể có ngày mai như bức. Thực tế đối với Quách Nhiên mà nói, hắn mỗi nhiều một phần lực lượng, tựu là nhiều một phần sức chiến đấu, tiểu tử này cái gì đạo lý đều hiểu, nhưng là tựu là không muốn ăn khổ, lại để cho người hận đến hàm răng ngứa. Cho nên đối với Quách Nhiên gọi, Long Trần làm như không thấy, cố ý lại để cho Lôi Long tra tấn hắn, biết rõ tiểu tử này lực ý chí kém cỏi nhất, tựu lại để cho hắn khổ thân. Mà những người khác ý chí đều cực kỳ kiên định, Long Trần lôi long bằng ôn hòa phương thức, cho bọn hắn tẩy lễ thân thể, căn bản cảm giác không thấy cái gì đau đớn, ngược lại cảm giác tê tê vô cùng thoải mái. Nghe được Quách Nhiên tại kêu trời trách đất, mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, biết rõ Long Trần là cố ý cả hắn. Hơn nữa Long Trần cũng là đủ xấu, cố ý lại để cho lôi long nắm chắc tốt lực đạo, Quách Nhiên liền ngất đi tư cách đều không có. Lão đại, ta sắp điên a, ha ha ha, ta điên ư, Quách Nhiên chợt cười to, giống như điên cuồng. Vậy thì chúc mừng ngươi rồi, không nổi giận, không thành vương, không phong điên, không thành tiên, Quách đại hiệp, về sau dẫn ta trang bức dẫn ta phi, dẫn ta bay lượn đến bầu trời tối đen, hắc hắc. Long Trần cười hắc hắc đạo, Đường Uyển Nhi, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nhiên đám người đã cười đến không được, Mộng Kỳ cũng không khỏi mỉm cười, hai người này thực là một đôi nhi kẻ dở hơi, một cái trượt được chảy mỡ, một cái xấu được bốc lên phao, quả thực tựu là tuyệt phối. Theo lôi đình chi lực thẩm thấu chúng trong cơ thể con người, vừa mới hấp thu long hổ đoán thể đan các chiến sĩ, cảm nhận được thân thể đang tại cấp tốc địa cường hóa. Mà ngay cả thân thể cực kỳ gầy yếu mộc tu nhóm, đều cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, nhất làm cho các nàng kinh hỉ chính là, tại long hổ đoán thể đan dưới sự tra dày vò, linh hồn của các nàng chi lực, lần nữa lên một cái giai đoạn mới. Phải biết rằng các nàng long hổ đoán thể đan, chính là Long Trần vì bọn nàng lượng thân chế tạo, có thể thông qua huyết nhục cường hóa, bị động tăng lên hồn lực, cho nên tại long hổ đoán thể đan dược hiệu xuống, các nàng được lợi là cực lớn. Bất quá cùng mặt khác long huyết chiến sĩ so sánh với, các nàng còn kém rất nhiều, bởi vì long huyết các chiến sĩ thân thể, vốn tự cực kỳ cường đại, hôm nay trải qua long hổ đoán thể đan tăng lên cùng lôi đình tẩy lễ, bọn hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể, tại điên cuồng tăng vọt, cái kia lực lượng, mà ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Ông, Cốc Dương cái thứ nhất hoàn thành tẩy lễ, một quyền kích trên không trung, cường đại gào thét phía trên, đinh tai nhức óc, làm cho không gian run rẩy. Cốc Dương trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ kinh hãi, cái loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, thật sự quá mỹ diệu. Ngay tại lúc đó, những người khác cũng hoàn thành tẩy lễ, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, bọn hắn đều cảm nhận được thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một khỏa long hổ đoán thể đan, triệt để cải biến bọn hắn. Lúc này Quách Nhiên quanh thân hai cái lôi long cũng đã đi ra. Bất quá lúc này Quách Nhiên đã nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ thấm, đã tiến nhập phong điên trạng thái, thằng này xác thực muốn đau điên rồi. Long Trần đẩy ra Quách Nhiên miệng, cho hắn nút một khỏa đan dược, Quách Nhiên lúc này mới đình chỉ run rẩy, mê man đi qua. Long Trần, cái này có phải hay không có chút quá độc ác? Mộng Kỳ có chút không đành lòng mà nói, tuy nhiên Quách Nhiên bình thường nói năng ngọt xuất, nhưng nhìn hắn bộ dạng này hình dạng, lại để cho người lo lắng. Hết cách rồi. Chúng ta nếu như đối với chính mình không đủ hung ác, tương lai sẽ có người đối với chúng ta ác hơn. Yên tâm đi, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện thực lực tăng vọt, hắn hội hấp tấp địa chạy tới cùng ta nói tạ. Long Trần đạo, đối với Quách Nhiên, hắn hiểu rất rõ rồi. Chỉ cần có thực lực cường đại, hắn sẽ tốt rồi vết sẹo đã quên đau, đối với Quách Nhiên mà nói, tự là thuộc loại châu bò trị bách bệnh, trang bức giải thiên sầu. Long Trần dùng sức vỗ vỗ Cốc Dương bả vai, cảm thụ thoáng một phát hắn thân thể cường độ, không khỏi tán thưởng. Ma La nhất tộc quái thú thật sự quá kinh khủng, một tia tinh huyết chi lực, mọi người thân thể, tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Lão đại, nếu không chúng ta luận bàn thoáng một phát. Cốc Dương có chút kích động mà nói, rất hiển nhiên, lực lượng tăng vọt ở dưới Cốc Dương, rất muốn thử xem thực lực của mình. Cốc Dương một câu, thoáng cái lại để cho long huyết quân đoàn sôi trào, toàn bộ đều đi theo ồn ào, thực lực tăng vọt bọn hắn, rất muốn nhìn xem thực lực của bọn hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Cốc Dương tại long huyết quân đoàn. Ngoại trừ Long Trần cùng A-man bên ngoài, được xưng lực lượng thứ nhất, dũng mãnh vô cùng, lúc này Cốc Dương hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, không không hưng phấn kêu to. Đến đây đi, ta cũng muốn nhìn một chút, lực lượng của ngươi đến cùng đến trình độ nào. Long Trần cười nói, lão đại, đắc tội. Cốc Dương cũng không khách khí, người hướng về sau chậm rãi rút lui, theo hắn rút lui, toàn thân cốt cách đùng một hồi bạo hưởng, đồng thời quanh thân khí huyết bốc lên, sau lưng càng là bát phẩm thiên hành giả dị tượng cũng bạo phát. Trong khoảnh khắc đó Cốc Dương thật giống như một đầu khí huyết trùng thiên man thú, đem lực lượng thoáng cái tăng lên tới cực hạn, làm thiên địa nổ vang rung động. Trong khoảnh khắc đó, sở hữu long huyết chiến sĩ bộc phát ra một tiếng hoan hô, cốc dương khí thế bộc phát, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, phảng phất tiến nhập trạng thái chiến đấu. Oanh, trong lúc đó, cốc dương dưới chân dùng sức, đại địa bạo toái, cốc dương hóa thành một đạo lưu quang, như lưu tinh xẹt qua hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Theo chạy vội đến điểm rơi, tạo thành một đạo kỳ dị đường vòng cung, đường cốc dương đến đường vòng cung cuối cùng, vừa dễ dàng đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Mắt thấy cốc dương một quyền đập tới, Long Trần bàn tay lớn kỳ trương, không dám khinh thường, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, một chưởng đập đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, cát bay đá chạy kích động, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ một mảng lớn, Long Trần lại bị cốc dương đẩy được không ngừng hướng về sau rút lui, đại địa lại bị cày ra một đầu đại rãnh mương. Quả nhiên đủ cường, Long Trần trong lòng dùng mình, lúc này cốc dương, lực lượng so với đi qua cường đại rồi gấp mấy chục, một kích toàn lực xuống, vậy mà chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn. Lão đại, không cần bảo lưu lại, triệu hồi ra chiến thân A, quả đấm của ta đã khát khao khó nhịn rồi. Cốc dương quát to một tiếng, bỗng nhiên tóc dài chuẩn bị ngược lại, toàn thân phù văn lưu chuyển, cánh tay vậy mà trong nháy mắt vừa thô vừa to một vòng, cuồng bạo lực lượng trào lên mà đến, hiển nhiên đã dùng tới khủng bố chiến kỹ. Như người mong muốn, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động lắc lư, cốc dương người đã như là lăn đất hồ lô bình thường, bay rớt ra ngoài, liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Hô, Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, trong con ngươi ngôi sao cũng biến mất, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Lão đại, ta không mang theo như vậy, ta vừa rồi chẳng qua là khách khí, ngươi làm sao lại chăm chú nữa nha. Cốc dương bị người kéo, hoảng sợ phát hiện, trên người nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, nội tạng cũng nhận được rung mạnh. Long hổ đoán thể đan, xác thực khủng bố, vừa rồi ta một kích, cũng không có nương tay, ngươi cũng chỉ là bị thương nhẹ, lập tức tự có thể khép lại, lợi hại. Long Trần mở miệng khen, vừa rồi một kích, Long Trần cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng là cốc dương cũng không có bị thương nặng, có thể thấy được cốc dương hiện tại lực lượng, xác thực rất mạnh. Nếu như không phải Long Trần mở ra thần quan tinh, chỉ sợ tại trên lực lượng, đã không phải là cốc dương đối thủ. Bất quá, hắc hắc có thể ngăn ở lão đại một kích toàn lực, ta cốc dương cũng coi như có thể hãnh diện rồi. Cốc dương trong nội tâm tràn đầy tự hào, Long Trần vẫn là cùng giai vô địch cường giả, thử hỏi dưới đời này, có thể tiếp được Long Trần một kích toàn lực có mấy người. Hắn xác thực đủ để tự hào rồi, mọi người lực lượng tăng vọt, Long Trần lại để cho mọi người trước không muốn tu hành rồi, hai hai một tổ đối luyện, tinh khiết dùng thân thể chi lực đối chiến, sớm chút thích ứng hiện tại lực lượng. Hôm nay Long huyết quân đoàn, tại Long hổ đoán thể đan phụ trợ xuống, thoáng cái tăng lên tới một cái độ cao mới, như là một thanh thần binh, rốt cục khai phong rồi. Ba ngày sau, Long Trần còn đang bế quan uống thuốc, kết quả Quách Nhiên hưng phấn mà vọt vào Long Trần gian phòng, ôm Long Trần muốn hôn một cái, kết quả bị Long Trần một cước cho đạp đi ra ngoài. Lão đại, người thực là của ta thân lão đại, từ nay về sau ta Quách Nhiên muốn vô địch thiên hạ rồi, bởi vì ta đem cốc dương cho đánh bại. Quách Nhiên vẻ mặt kích động được kêu to. Chương 1396, chủ tính bày ra. Điều này sao có thể? Long Trần lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, Long Trần sẽ hiểu, Quách Nhiên là xuyên lấy khôi giáp, hắn khôi giáp có thể gấp mấy chục hơn trăm lần địa tăng phúc lực lượng. Vốn Quách Nhiên lực lượng, tại Long huyết quân đoàn bên trong là nhỏ nhất, nhưng là mặc vào khôi giáp, sức chiến đấu có thể cùng cốc dương bọn người chống lại rồi. Hôm nay trải qua đan dược tăng lên cùng lôi đình tẩy lễ, lực lượng bạo tăng, số đếm thoáng cái tăng lên gấp mấy trăm lần, tại khôi giáp tăng phúc xuống, ngược lại là xác thực có đánh bại cốc dương khả năng. Như thế nào, ngươi chỉ điểm ta khiêu chiến? Long Trần vẻ mặt cổ quái địa đạo. Không không không, ta như thế nào sẽ cùng cốc dương đồng dạng ngốc, lão đại ngươi trong lòng ta, đó là giống như thần tồn tại, tiểu đệ nào dám cùng ngài động thủ. Quách Nhiên vẻ mặt cười lấy lòng địa đạo, ngươi cái nụ cười này hay vẫn là thu lại a, xem ta đây toàn thân rét run, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên biểu lộ, dùng mình một cái nụ cười này lực sát thương, quá mạnh mẽ. Lão đại, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một bộ khôi giáp, ta đã thiết kế tốt rồi bản vẽ, ngài giúp ta nhìn xem, còn có cái gì đề nghị. Quách Nhiên tay lấy ra bản vẽ, thượng diện rậm rạp chằng chịt địa họa đầy ký hiệu cùng linh kiện, ba thước vuông bản vẽ trên, rậm rạp chằng chịt vẽ lên hơn vạn cái bộ kiện. Ta hiểu được, khó trách ngươi tiểu tử thấp như vậy điều, cảm tình là khôi giáp của ngươi đánh phế đi đúng không? Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, dùng Quách Nhiên yêu trang bức tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì làm náo động cơ hội, khó trách không khiêu chiến hắn. Lão đại, ta đối với ngươi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, ta sẽ không khiêu chiến ngươi, ngươi tại trong lòng của ta. Được rồi, ngươi cũng đừng buồn nôn ta rồi, nói thêm gì đi nữa, ta ăn đan đều muốn nhổ ra rồi, ta nhìn ngươi kiệt tác. Long Trần vội vàng khoát tay, ngăn cản Quách Nhiên nói tiếp xuống dưới, cúi đầu xem khôi giáp của hắn cấu tạo. Tuy nhiên Long Trần không hiểu đúc khí, nhưng là Long Trần có rất nhiều kỳ diệu cấu tứ, lại để cho Quách Nhiên đều muốn bội phục sát đất. Bởi vì luận đến kinh nghiệm chiến đấu, không có ai có thể đủ mạnh hơn Long Trần, dĩ vãng Quách Nhiên chế tạo áo giáp về sau, luôn sẽ xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Long Trần đưa ra một ít cải tiến phương pháp về sau, lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều, cho nên lần này, Quách Nhiên trước cho Long Trần xem bản vẽ, tranh thủ một lần thành hình. Thoát khí khổng, nhất định phải đặt ở trên mông đít sao. Long Trần sắc mặt có chút quái dị đạo, Quách Nhiên cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này thật đúng là hết cách rồi, bất kể là phóng trên tay, trên chân hay vẫn là cánh chim trên, đều rất khó bảo toàn ngang hàng nhất định, vị trí này là tốt nhất phát lực điểm. Có thể nói, cái này thoát khí khổng, là Quách Nhiên nhất chứng chỗ đau, mỗi lần tăng tốc, tổng cảm giác như nói láo đồng dạng, thập phần chướng tai gai mắt. Nhưng là chỉ có đem thoát khí địa phương để đặt ở chỗ này, tay chân hai cánh, mới có thể triệt để phóng thích, đã có thể nắm giữ cân đối, lại không ảnh hưởng chiến đấu tính linh hoạt. Người cái này áo giáp, như vậy thiết kế đã không có gì ý nghĩa. Long Trần xem trong chốc lát, lắc lắc đầu nói như thế nào, Quách Nhiên ngẩn ngơ, người bây giờ áo giáp, hay vẫn là dùng đại diện tích sát thương làm chủ, đây đối với hiện tại Long Huyết Quân Đoàn mà nói, đã là gân gà rồi. Bởi vì Long Huyết Quân Đoàn, đã lớn lên rồi, căn bản không sợ quần chiến, về sau chiến đấu phương hướng, hội càng ngày càng kịch liệt, nói trắng ra là, chính là thiên kiêu cùng thiên kiêu quyết đấu. Loại người như người phân tán kiểu công kích, không cách nào làm được miểu sát, tự triệt để đã mất đi ý nghĩa, có thể làm địch nhân của chúng ta, tất nhiên đều là cao giai thiên hành giả, chỉ thương bất tử, không có ý nghĩa. Long Trần nghiêm túc địa đạo, cái này, giống như xác thực như thế, Quách Nhiên cũng thoáng cái đã minh bạch Long Trần ý tứ. Hắn hiện tại, mạch suy nghĩ có chút cố hóa rồi, trước kia tại Đông Hoang thời điểm, đều là quần chiến, hắn truy cầu chính là đại diện tích lực sát thương, cái này không có sai. Nhưng là tương lai đối mặt đối thủ, đều là tuyệt thế thiên kiêu, một versus một chiến đấu hội tương đối nhiều, như vậy hắn những bầy này giết kỹ năng, tự xác thực gân gà rồi. Hơn 300 cái bầy giết kỹ năng, đều xóa, toàn bộ thay đổi lực lượng phù văn, gắng đạt tới đem lực lượng tăng phúc đến lớn nhất. Cận chiến bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, có 5 cái là đủ rồi, còn lại, thay đổi trọng lực phù văn, ngươi làm giòn đi cuồng bạo hình chiến sĩ lộ tuyến A. Long Trần nhìn xem bản vẽ trên rậm rạp chằng chịt phù văn cùng cơ quan đạo. Đi, lão đại ta nghe lời ngươi, Quách Nhiên gật gật đầu, hai cánh trên phù văn là tăng tốc độ hay sao? Như thế nào ít như vậy? Long Trần hỏi, hết cách rồi, tốc độ hình phù văn, ta chỉ biết ba loại, cái này ba loại phù văn đẳng cấp đều không cao, không cách nào làm được dày đặc khảm nặng, nếu không hội lẫn nhau ảnh hưởng, ngược lại làm nhiều công ít rồi. Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Quách Nhiên khống chế phù văn, đại đa số đều là vương khí cấp phù văn. Bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông bản thân tựu không am hiểu đúc khí, vương khí đã là đỉnh cấp rồi. Mà quỷ công bí lục ở bên trong rất nhiều phù văn, Quách Nhiên còn không có tìm hiểu, không cách nào dùng tại đúc khí trên, chỉ có thể dùng vương khí cấp phù văn. Như vậy không được, lại lực lượng cường đại, không có tốc độ phụ trợ, đánh không đến người, cũng là không tốt. Trở về, ta tìm một cái Trịnh Văn Long, lại để cho hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp, làm một ít đúc tổ khí tương quan tư liệu cùng tài liệu. Long Trần Đạo, muốn đúc thành tổ khí tự tuyệt đối không thể đau lòng tiền, nếu không ngược lại là hỏa hổ không thành phản thành khuyển tự không có ý nghĩa rồi, lãng phí một cách vô ích tuyệt bút chân quý tài liệu. Khôi giáp của ngươi trước phóng một phóng, chúng ta trước nghiên cứu thoáng một phát Long Huyết chiến giáp cùng binh khí bản vẽ, cầm đến cho ta xem một chút. Long Trần Đạo, Quách Nhiên vội vàng móc ra lưỡng tờ bản vẽ, cái này lưỡng tờ bản vẽ, tương đối muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì không cần lắp đặt hơn 1000 cơ quan, tự lộ ra rõ ràng sáng tỏ rồi. Đúng vậy. Tại khôi giáp trên có khắc họa trận pháp, có thể đám đông lực lượng liên hợp đến cùng một chỗ, có thể công có thể thủ, đường nét độc đáo. Long Trần xem qua bản vẽ, không khỏi khen. Quách Nhiên đầu óc thập phần thông minh, biết rõ Long Huyết Quân Đoàn xuất động lúc, trên cơ bản đều là quần chiến. Tại khôi giáp trên có khắc vẽ lên trận pháp, sở hữu khôi giáp trên đều mang theo trận văn ký hiệu, khôi giáp va chạm vào cùng một chỗ, sẽ kích hoạt pháp trận. Tuy nhiên chỉ có công cùng thủ hai chủng hình thái, nhưng đây là Quách Nhiên dùng đầu của mình nghĩ ra được. Phi thường không đơn giản. Áo giáp, ta chuẩn bị tiếp tục dùng lân giáp hình thức chế tạo, trước ngực sau lưng, có miếng hộ tâm, dùng để khắc phù văn. Từng cái trên lân phiến, chính diện khắc phòng ngự phù văn, phản diện khắc công kích phù văn, cùng bọn hắn binh khí trong tay tương quan liên, như vậy binh khí cùng áo giáp, có thể hình thành hữu hiệu câu thông, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn. Quách Nhiên chỉ vào đồ giấy phức tạp đường vân, cho Long Trần giải thích nói. Mấy ngày nay, ta thử đúc thành hai kiện thô phôi, ta phát hiện được ta đúc khí đài cùng đúc khí chùy, hoàn toàn có thể chế tạo tổ khí. Mạnh như vậy, Long Trần cả kinh, ân, cái này đúc khí đài giống như bản thân tựu là một kiện thần vật, cái kia đúc khí chùy cũng đồng dạng, theo ta càng không ngừng đúc khí, nó giống như một kiện ngủ say thần khí, dần dần bắt đầu thức tỉnh năng lực. Cái kia đúc khí chùy sức nặng, vĩnh viễn vừa vặn đủ ta sử dụng, cực kỳ quái dị, hiện tại mỗi lần đúc khí trước, ta đều đối với đúc khí đài cùng đúc khí chùy quỳ bái, ta bây giờ có thể đủ cùng nó sinh ra một loại không hiểu tình cảm liên hệ. Quách Nhiên nhắc tới đúc khí đài, mang trên mặt trước nay chưa có thành kính, không còn có trước khi cười đùa tí tửng. Long Trần gật gật đầu, xem ra Quách Nhiên cũng là có đại cơ duyên chi nhân, cái này tại Cửu Lê bí cảnh trong cổ mộ, khai quật đúc khí đài, xem ra lai lịch cũng cực kỳ khủng bố. Đúc thành tổ khí, vấn đề không lớn, nhưng là hiện tại gặp một cái lớn nhất nan đề, tựu là khí linh, không có khí linh, tổ khí uy lực, căn bản không cách nào phát huy, nhiều nhất cũng chỉ là so vương khí ngạnh một ít mà thôi. Quách Nhiên có chút khó xử địa đạo, phải biết rằng tổ khí, sở dĩ trở thành tổ khí, cũng là bởi vì khí linh đã bị đời đời tẩm bổ, tạo thành cường đại sinh linh, có thể phát huy khí của mạnh nhất uy lực, đến phụ trợ chủ nhân. Tổ khí cần chịu chú linh, vấn đề này cũng không lớn, vương khí cấp bậc chú khí sư là có thể làm vũ khí chú linh rồi. Nhưng là tổ khí chú linh về sau, cần dưỡng linh, sau đó lại để cho khí linh thức tỉnh, quá trình này bình thường cần trăm năm trở lên. Muốn tổ khí đạt tới chính thức đỉnh phong, không có cái mấy chục thế hệ dụng tâm thần đi ân cần săn sóc, là căn bản không có khả năng, đây cũng là tổ khí chân quý nhất địa phương. Người trước đúc khí A, không cần chú linh, khí linh, ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần đạo, chỉ cần Quách Nhiên có thể đúc khí, những vấn đề khác, đều không là vấn đề. Quách Nhiên cũng không có làm cho Long Trần thất vọng, ba ngày sau, tự đánh tạo ra được một bộ tổ khí lân giáp cùng một thanh tổ khí trường kiếm. Bất quá chỉ là phôi, còn không có minh văn, Quách Nhiên là cho Long Trần xem kiểu dáng, nếu như không có vấn đề, có thể đại quy mô đúc khí rồi, bởi vì Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, hơn phân nửa đều chỉ dùng kiếm. Long Trần nắm trường kiếm, không khỏi trong nội tâm cảm khái, Quách Nhiên tiểu tử này thật đúng là Long Trần phúc tướng, không thể tưởng được cái kia đúc khí đài thần kỳ như thế, thậm chí ngay cả tổ khí cũng có thể chế tạo. Cảm giác thoáng một phát, nhỏ, dài ngắn, sức nặng, kiểu dáng đều phi thường làm người vừa lòng, Long Trần nói cho Quách Nhiên, đem vũ khí trên, lạc ấn lên đồng long đồ án, về sau tự với tư cách Long Huyết quân đoàn tiêu chí. Long Trần thỏa mãn về sau, Quách Nhiên rất nhanh tựu đánh tạo ra được một bộ tổ khí lân giáp cùng trường kiếm, lân giáp cùng trường kiếm đều là hỏa hồng sắc, bên trong ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực. Bởi vì là do thần hỏa tinh thạch chế tạo, tất nhiên mang theo cường đại hỏa diễm thuộc tính, loại này lân giáp cùng sương mù, mộc tu giả cùng thủy thuộc tính cường giả thì không cách nào sử dụng. May mắn cái này hai cái thuộc tính cường giả tương đối ít, Long Huyết quân đoàn nội, chỉ có mấy trăm người mà thôi, còn lại cũng có thể sử dụng. Long Trần mặc vào lân giáp, huy động trường kiếm, thử xem uy lực, quả nhiên không có khí linh dưới tình huống, căn bản lộ ra không xuất ra tổ khí chính thức uy lực. Xác định tốt rồi kiểu dáng về sau, Quách Nhiên mà bắt đầu bế quan, dốc sức liều mạng rèn lân giáp cùng trường kiếm, bởi vì rèn lúc dùng tài liệu càng cao cấp, đúc khí đài tựu sẽ phải chịu nào đó không hiểu địa tầm bổ, thậm chí có một loại thức tỉnh dấu hiệu. Cái này lại để cho Quách Nhiên vô cùng hưng phấn, bắt đầu dốc sức liều mạng chế tạo. Quách Nhiên bế quan về sau, Long Trần trực tiếp đã viết một phong thơ cho Trịnh Văn Long. Trịnh Văn Long hiệu suất cực cao, không đến 10 ngày đích công phu, tự góp nhặt một đống lớn, đúc khí phù văn sách cổ thác ấn bản tới, mặt khác còn có các loại đúc thành tổ khí cấp tài liệu. Đương nhiên Long Trần cũng không có lại để cho Trịnh Văn Long chịu thiệt, trực tiếp đưa cho hắn 1.000 trái thần hỏa tinh thạch, cùng một khỏa thần tinh. Trịnh Văn Long chứng kiến thần tinh thời điểm, thoáng cái sợ choáng váng, thần tinh nội uẩn hàm thần tính vật chất, chính là vật báu vô giá, hắn hiện tại còn không có tư cách đấu giá khủng bố như thế bảo vật. Long Trần nói cho Trịnh Văn Long, thứ này lại để cho Trịnh Văn Long trước cầm, chống đỡ khấu trừ hắn hết thảy chi tiêu, dù sao Hoa Vân Tông đều là có tín ngưỡng người, thành tín kinh thương, Long Trần tuyệt đối tin được. Cất bước Trịnh Văn Long về sau, Long Trần cùng sở hữu Long Huyết chiến sĩ, cũng đã bắt đầu bế quan, Long Trần lấy ra rất nhiều đan dược, phân cho mọi người. Những điều này đều là theo đan cốc ở bên trong ăn cướp đan dược, mang theo đan cốc đánh dấu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Vì vậy mọi người hãy tiến vào dược không thể ngừng giai đoạn. Chương 1397, Linh giới thông đạo. Long Trần, chúng ta đã dò thăm sở giao muội muội tin tức. Long Trần vẫn còn trong phòng dốc sức liều mạng ăn cơm, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã nhanh như chớp chạy vội tiến đến. Phốc, Long Trần trong mồm đút tràn đầy đan dược, kết quả toàn bộ phun tới, gấp vội vươn tay đem những đan dược kia bắt lấy, một lần nữa nhét cãi lại ở bên trong, nguyên lành nuốt vào. Thật sự, Long Trần đại hỉ, ừ, thật sự, Hoa Vân Tông người, đưa tới thứ đồ vật, người mau nhìn xem. Đường Uyển Nhi trong tay nhiều ra một cái hộp ngọc, đưa cho Long Trần. Long Trần thò tay tiếp nhận hộp ngọc, dù cho Long Trần đối mặt thiên quân vạn mã, vô tận kẻ thù ngoan cố, cũng chưa từng khẩn trương qua, nhưng là lúc này tay vậy mà có một chút run rẩy. Ba, bạch ngọc cái hộp bị mở ra, hộp ngọc ở trong là một mảnh bích lục lá cây bích lục, óng ánh nhuận ướt át, tản ra vô tận sinh mệnh lực. Bạch ngọc cái hộp vừa mở ra, cả cái gian phòng nội, tràn đầy sinh mệnh khí tức, mộng kỳ tại Long Trần trong phòng không biết bồn hoa, vậy mà bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, tách ra lấy vô tận tánh mạng sức sống. Long Du tứ hải đi vạn dặm, phượng cách Ngô Đồng bạn cửu châu. Sinh tử không bỏ huyết hải đường, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Tứ hành chữ nhỏ hiển hiện tại đây phiến trên phiến lá, đúng là ban đầu ở đế đô, Phượng Minh Tết Hoa đăng phía trên, hai người lưu lại thề non hẹn biển. Trước hai câu là Sở Giao cho rằng không cách nào dẫy dụa vận mệnh lao lung, cố lấy dũng khí, đối với Long Trần biểu đạt trong lòng ái mộ chi tình. Rồi sau đó hai câu, thì là Long Trần đang tại sở hữu đế đô cường giả mặt, lập là lời thề, mặc dù có chút tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng là hai người đều là thật tâm yêu lấy đối phương, lúc này chứng kiến cái này tứ hành chữ, Long Trần cái mũi có chút mỏi như cay mũi. Bởi vì này biết rõ, cái này trên phiến lá tứ hành tiểu thi, cũng không thể khắc đi lên, mà là trời sinh đường vân. Nói cách khác, cái này phiến cũng chỉ sinh lúc đi ra, tự mọc ra cái này tứ hành tiểu thi, tuy nhiên Long Trần không biết Sở Giao là làm sao làm được, nhưng là Long Trần từ nơi này nho nhỏ trên phiến lá, cảm nhận được Sở Giao cái kia khắc cốt minh tâm tưởng niệm. Long Trần nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, Sở Giao vì hắn, trả giá rất nhiều, một mình một người tới đến Trung Châu cái thế giới xa lạ này, thừa nhận cái kia vô tận nỗi khổ tương tư, là bực nào đáng thương. Trong hộp ngọc, ra một mảnh lá cây, không có bất kỳ đôi câu vài lời, nhưng là Long Trần đã hiểu Sở Giao tâm, bọn hắn ở giữa tình cảm, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng biết, Long Trần cùng Sở Giao đi qua, hai nữ liếc nhau, trên mặt đều hiển hiện một vòng thương tiếc. Các nàng một đường đi theo Long Trần chinh chiến, tuy nhiên khắp nơi mạo hiểm, nhưng là thủy chung có thể cùng Long Trần gắn bó gần nhau, so về Sở Giao, các nàng may mắn nhiều lắm. Không biết Sở Giao tỷ tỷ tình hình gần đây như thế nào, vì cái gì không tới tìm chúng ta. Đường Uyển Nhi sâu kín địa đạo, Sở Giao hiện tại có lẽ ở vào một cái phi thường mấu chốt thời kỳ, không cách nào ly khai, nếu không nàng nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại Sở Giao, có lẽ so với chúng ta tại đây bất cứ người nào đều cường đại hơn. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia miếng lá cây, trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, ở đằng kia miếng trong lá cây, hắn cảm nhận được rất nhiều thứ đồ vật. So trong chúng ta, bất cứ người nào đều cường đại hơn. Chẳng lẽ so ngươi còn cường đại hơn? Đường Uyển Nhi có chút không dám tin địa đạo, tối thiểu so hiện tại ta đây cường đại. Long Trần nhìn xem trong tay lá cây, gật đầu nói. Bởi vì Long Trần ở đằng kia trên lá cây, cảm nhận được quen thuộc khí thức, hắn nghĩ tới đan cốc đan tiên tử, cũng nghĩ đến miểu vui cười tiên cung tử yên, đồng thời không biết vì cái gì, hắn trong đầu còn nghĩ tới bốn cái làm cho người ta chán ghét thanh âm. Cái thanh âm kia là ở vạn cổ lộ ở bên trong nghe được, lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến tại độ kiếp, bỗng nhiên đến rồi bốn cái ngu ngốc, thiếu chút nữa đem Nguyệt Tiểu Thiến tại lôi kiếp bên trong, tan thành mây khói. Long Trần dưới sự giận dữ, oanh kích thiên đạo, lôi đình tức giận, đánh xuống khủng bố thiên phạt, kết quả bốn người kia độ kiếp đến một nửa, tự dọa chạy. Chẳng lẽ cái kia bốn tên khốn kiếp, cũng là cái kia cấp độ tồn tại? Long Trần trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, bởi vì theo Sở Giao cái này miếng trên lá cây, Long Trần cảm nhận được mênh mông sinh mệnh khí tức, cùng vô tận thiên đạo chi lực, mặc dù chỉ là một miếng nho nhỏ lá cây, phảng phất đại biểu cho một loại thiên ý, sự hiện hữu của nó, liền chung quanh quy tắc đều bị đánh vỡ. Mộng Kỳ, Uyển Nhi, tu vi của các ngươi cũng củng cố được không sai biệt lắm, liền đem cửu phẩm thiên đạo quả đã luyện hóa được a. Mặt khác còn thừa ba cái, tự giao cho Cốc Dương, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ a, Quách Nhiên hắn hiện tại căn bản không có thời gian. Long Trần lấy ra năm khỏa cửu phẩm thiên đạo quả, trong đó bốn khỏa là đến từ đan cốc khúc đại giang, Đàn Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn, tuy nhiên bọn hắn không phải là bị ma la nhất tộc cự thú giết chết, nhưng là chỉ cần tại Long Trần bên người, đều bị hỗn độn châu hấp thu, dung nhập thiên đạo thụ nội, ngưng tụ thành thiên đạo quả. Cuối cùng một khỏa, tự là tới từ ở viễn cổ thế gia thiên tài La Minh Hạo, bất quá hắn cũng không phải bị Long Trần chém giết, là bị Mộng Kỳ chém giết. Tên ngu ngốc này trước khi quá kiêu ngạo rồi, nói vô số thô tục, đối với Long Trần hết sức nhục nhã, đã sớm chọc giận tới Mộng Kỳ bọn người. A Man tại ngủ say, Nhạc Tử Phong cũng bị Lăng Vân Tử dẫn tới Thiên Kiếm Môn, bất quá hai người tu hành lộ tuyến đặc thù, không cần thiên đạo quả. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngược lại là không có giật mình, bởi vì Long Trần sớm đã đem đan cốc hết thảy, đều nói cho các nàng biết rồi, các nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều Long Trần muốn trước đem thực lực của bọn hắn tăng lên một lần về sau, lại để cho bọn hắn luyện hóa thiên đạo quả, cái này trước sau trình tự không thể loạn. Đồng thời Long Trần lại lấy ra đại lượng bát phẩm thiên đạo quả cùng thất phẩm thiên đạo quả, lại để cho Mộng Kỳ chọn lựa những thiên tài phân phát xuống dưới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái 3 tháng thời gian trôi qua, 3 tháng này cực kỳ bình tĩnh, trong khoảng thời gian này không có người sẽ tìm Huyền Thiên Đạo Tông phiền toái. Mà đan cốc cũng triệt để yên tĩnh rồi, nhưng lại truyền ra một cái làm cho người bất an tin tức, cái kia chính là đan cốc hiện tại đan dược cung ứng liệm xuất hiện đứt gãy, thoáng cái đưa tới toàn bộ tu hành giới chấn động. Rất nhanh rốt cục có người đào ra nội tình, nguyên lai lúc trước Long Tam gia đem chọn cái đan cốc nhà kho đều chuyển không rồi, sở hữu đan dược cùng chân dược, chuyển cái tinh quang. Tin tức này một truyền ra, làm cả tu hành giới đều rối loạn, đã không có đan dược, sẽ để cho thế giới lâm vào hỗn loạn. Đan cốc vốn là tại che giấu chân tướng, chính là sợ khiến cho khủng hoảng, đáng tiếc đan cốc giữ bí mật biện pháp quá kém, cuối cùng nhất hay vẫn là đưa tới khủng hoảng. Vô số tông môn bắt đầu đưa ánh mắt bỏ vào đem luyện đan với tư cách nghề phụ Hoa Vân Tông, vì vậy rất nhiều tông môn sợ tương lai đan dược xuất hiện cung không đủ cầu, bắt đầu âm thầm hướng Hoa Vân Tông mua sắm đan dược. Hoa Vân Tông đan dược thoáng cái bị tranh mua không còn, bất quá lại để cho vô số tông môn tâm phục khẩu phục chính là, người ta Hoa Vân Tông tựu là như vậy thành tín, rõ ràng đầu cơ kiếm lợi, như trước bảo trì không chướng giá, không người da đen. Không ít tông môn đã vụng trộm cùng Hoa Vân Tông ký tên mua sắm hiệp nghị, mà Hoa Vân Tông đối với cái này loại hiệp nghị, gần đây đều là giữ bí mật, các loại biện pháp đều làm được cực kỳ đúng chỗ. Cho nên tất cả đại tông môn, nhao nhao bắt đầu hướng Hoa Vân Tông ký tên hiệp nghị. Như vậy bọn hắn về sau cấp có hai cái nhập hàng con đường rồi, như vậy thì càng có bảo đảm, đối với bọn họ mà nói, cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Mà những một mực kia chết ôm đan cốc đùi lũ tiểu tử, cũng bắt đầu kiến phong xử đà rồi, bởi vì đan cốc hiện tại đã sứt đầu mẻ chán, loạn trong giặc ngoài, cố kỵ không đến bất luận kẻ nào rồi. Thực tế Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa, chém giết nhiều đệ tử như vậy, phải biết rằng những đệ tử kia, có thể cũng là vì bão đan cốc đùi, mà bị đập đi ra. Long Trần giết nhiều người như vậy, đan cốc không có bất kỳ giao đại, thậm chí liền một câu lời an ủi đều không có, quả thật có chút lại để cho người thất vọng đau khổ rồi, cho nên, những tử trung kia, không thể không chừa chút chuẩn bị ở sau. Đối với Hoa Vân Tông vượt qua giới kiếm tiền hành vi, đan cốc cũng là không thể làm gì, bọn hắn hiện tại liều mạng địa luyện chế đan dược, sớm chút đạt tới một cái cung cầu cân đối. Long Tam gia đem đan dược đều trộm đi, cái này còn không sao, hắn đem chân dược đô chuyển không rồi. Cái này xem như đã muốn đan cốc mệnh rồi. Đó là luyện đan trụ cột, là bao nhiêu vạn năm tồn kho, Long Trần bắt bọn nó giữa không trung rồi, bọn hắn chỉ có thể đi dược viên ở bên trong đào, mỗi một cây chân dược đều cần mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thời kỳ sinh trưởng, đó căn bản tựu không kịp sinh trưởng. Đan cốc xem như đem Long Tam ra cho hận chết rồi, toàn bộ đan cốc một mảnh hỗn loạn, những phái cấp tiến kia đệ tử trưởng lão, tức thì bị mắng thành cẩu, hay vẫn là không dám cãi lại cái chủng loại kia cẩu. Bất quá rối loạn một hồi về sau, phòng ba cũng đã trôi qua rồi, bởi vì tỉnh táo lại sau người suy nghĩ một chút, bọn hắn có chút buồn lo vô cớ rồi. Chính bọn hắn trong tay, tự còn có đại lượng đan dược, trèo chống cái đo đếm năm thậm chí mấy chục năm cũng không có vấn đề gì, có thời gian dài như vậy giảm bớt, bất kể là đan cốc cũng tốt, hay vẫn là Hoa Vân Tông cũng thế, đều nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Ta mua không được đan dược, người cũng mua không được đan dược, mọi người cũng mua không được đan dược, tất cả mọi người là ngang hàng. Tựu càng không cần sốt ruột rồi. Cũng sẽ không xuất hiện này tiêu so sánh hiện tượng, như vậy mọi người căn bản là không cần khẩn trương, bởi vì mọi người bị hao tổn trình độ đều là giống nhau. Đan dược phong ba dần dần dẹp loạn, bất quá rất nhanh một cái rung động tin tức truyền đến, thôn thiên cánh rừng thụ yêu nhóm, bỗng nhiên lui lại rồi, để lại một cái không gian thật lớn thông đạo. Cái lối đi kia đi thông linh giới, nghe đồn linh giới nội, chân bảo vô số, thần tuyền khắp nơi trên đất, uống một ngụm, có thể diên thọ kéo dài mấy trăm năm. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục một hồi bạo động, có cường giả muốn đi mạo hiểm, nhưng là chuyện này quá mức đột ngột, phải biết rằng thôn thiên cánh rừng vẫn là bảy đại cấm địa một trong, những thụ yêu kia chuyên môn thôn vệ sinh linh, so ma thú càng thêm hung tàn cùng khủng bố, có người hoài nghi đây là một cái bẫy dập. Nhưng là người chưa bao giờ khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần là, rốt cục có cường giả nhịn không được đi, bất quá người nọ là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, kết quả bị không gian thông đạo cho đánh bay rồi, thân thể nứt vỡ, chỉ có nguyên thần trốn thoát. Bởi như vậy, lập tức có người đã minh bạch, mệnh tinh cảnh cường giả không cách nào thông qua không gian thông đạo, kết quả hóa thần cảnh cường giả tiến vào, cũng đồng dạng bị bắn đi ra, bất quá bởi vì tu vi khá thấp, chỉ có điều bị thụ bị thương. Về sau rốt cục có toàn đan cảnh đệ tử, thành công tiến nhập không gian thông đạo, tiến nhập linh giới, nhưng là nguyên một đám trở ra, sẽ không còn sống đi ra. Nhưng là như trước có tông môn cường giả, đem đệ tử đưa vào không gian thông đạo, rốt cục có một người đệ tử còn sống trở về, đã mang đến một cái tin tức kinh người, linh giới chính phát sinh kinh thế đại chiến. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động toàn bộ Trung Châu, đây là một cái đục nước béo cò cơ hội tốt ha, trong lúc nhất thời bất kể là chính đạo, tà đạo, cổ tộc hay vẫn là viễn cổ thế gia, vô số toàn đan cảnh thiên tài, nhao nhao thẳng hướng thôn thiên cánh rừng, tiến vào linh giới. Mà Long Trần nghe được tin tức này về sau, lập tức đem sở hữu long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều triệu tập. Lúc trước thiếu nợ ở dưới nhân tình, hiện tại có thể trả. Chương 1398, tiến về linh giới. Ngay tại Long Trần tập hợp sở hữu long huyết chiến sĩ thời điểm, Lý Thiên Huyền đã tìm được Long Trần, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Người cần phải nghĩ kỹ, đây là một tranh vào vũng nước đục, liên lụy quá nhiều thứ đồ vật. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không rõ Lý Thiên Huyền ý tứ, rõ ràng linh giới cửa vào mở ra, có thể tiến đi mạo hiểm, làm sao lại là một tranh vào vũng nước đục. Nếu như nói Lý Thiên Huyền nói bên trong thập phần nguy hiểm, Long Trần có thể tiếp nhận, nhưng là vũng nước đục hai chữ này, lại để cho Long Trần có chút phát ngộng. Lại để cho hắn đi thôi, Huyền Thiên Tháp thanh âm truyền đến, thế nhưng mà tiền bối, không có gì nhưng nhị gì hết, tại đây trong đó hung hiểm, Long Trần tâm lý nắm chắc, đã hắn muốn ra tay, đã nói lên hắn có lý do của mình, người đã lựa chọn buông tay, tự triệt để buông tay a. Huyền Thiên Tháp đạo, Lý Thiên Huyền bất đắc dĩ, Long Trần lại vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, phảng phất bọn hắn biết rõ cái gì, nhưng là không chịu nói cho hắn biết. Long Trần sau khi rời đi, Huyền Thiên Tháp nội, chỉ còn lại có Lý Thiên Huyền. Huyền Thiên Tháp tang thương thanh âm lần nữa vang lên. Long Trần theo Đông Hoang một đường giết đến Trung Châu, cho tới bây giờ tựu không có đi qua tầm thường đường, ngươi tựu tính toán cái gì đều nói cho hắn biết, cũng không cách nào cải biến quyết định của hắn, mà ngươi còn muốn gánh chịu trong đó nhân quả, trong mắt của ta đây là thập phần ngu xuẩn. Thế nhưng mà tiền bối, cái này linh giới liên lụy rất nhiều, Long Trần một khi bước vào đi, chỉ sợ. Lý Thiên Huyền vội la lên, không có gì chỉ sợ, Long Trần mệnh số, dù ai cũng không cách nào khống chế. Con đường của hắn, không có người có tư cách chỉ dẫn. Người đã đem Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh giao cho trong tay của hắn, nên triệt để buông tay, có đôi khi, nói là một loại bản năng, không nói, thì là một loại trí tuệ. Huyền Thiên Tháp thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất đang nói một kiện chuyện rất nhỏ tình đồng dạng. Đệ tử ngu dốt, đa tạ tiền bối dạy bảo, Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi, có chút hổ thẹn địa đạo. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, đã không có lúc trước cái loại này bàng quan tâm tính. Quyết định đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho Long Trần lúc, ngươi là người ngoài cuộc, mà giao cho hắn về sau, ngươi là được kết thúc vợ. Giữa hai người góc độ, có rất lớn bất đồng, trong cuộc người, gặp núi là núi, gặp nước là nước, mà người ngoài cuộc, gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước. Huyền Thiên Tháp Đạo, Lý Thiên Huyền trên mặt hiển hiện một vòng hiểu ra chi sắc, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, quỳ dạp xuống đất, thanh âm tràn đầy thành kính, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, đệ tử hiểu ra. Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên lão tổ thần binh, tại Huyền Thiên Đạo Tông có vô thượng quyền uy, bất kể là ai, ở trước mặt hắn, đều là đệ tử. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ tổ tạ Long Trần, hoặc là tạ tử thần cung đại tế tự, là rượu của hắn, làm cho cảnh giới của ngươi tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao. Ta chẳng qua là thoáng nhắc nhở một chút mà thôi, ngươi bây giờ đã tiến vào mệnh tinh cực hạn, khắc vào huyền minh, bất quá hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông còn cần ngươi chủ trì. Mà sư phụ ngươi còn ở vào khẩn yếu quan đầu, ngươi bây giờ vẫn không thể trùng kích rất cao cảnh giới. Huyền Thiên Tháp đạo, vâng, Lý Thiên Huyền thành thành thật thật địa đáp. Long Trần sự tình, ngươi cũng không cần quản, ôm một cái ở ngoài đứng xem tâm tính nhìn a, hiện tại thiên cơ đã loạn, số mệnh càng là một mảnh hỗn độn, thế giới sẽ đại biến, ngươi cũng không phải là thời đại này nhân vật chính, làm một cái quần chúng, khó không phải một loại may mắn. Huyền Thiên Tháp đạo, chẳng lẽ đệ tử tiến vào thông minh chi cảnh cũng không thể một mình đảm đương một phía sao? Lý Thiên Huyền có chút cười khổ nói, hài tử, người dùng hậu thiên cửu phẩm thiên hành giả tư chất, 800 tuổi tựu có thể vấn đỉnh thông minh, đã xem như kỳ tài, đáng tiếc cái này sân khấu không là của ngươi, cho nên, hay vẫn là an tâm làm một cái quần chúng a. Huyền Thiên Tháp đạo, vậy được rồi, ta nghe ngài, thành thành thật thật làm một cái người xem a. Lý Thiên Huyền có chút bất đắc dĩ nói, Lý Thiên Huyền tuy nhiên hơn 800 tuổi, nhưng là tu hành không tuế nguyệt, mệnh tinh cảnh cường giả, một lần bế quan tựu là trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, Lý Thiên Huyền đã xem như cực kỳ tuổi trẻ được rồi. Hơn nữa Lý Thiên Huyền hùng tâm không giảm, lúc trước cùng hắn cùng thế hệ thiên kiêu, hoặc là ảm đạm vẫn lạc, hoặc là bị xa xa địa lắc tại đằng sau. Hôm nay trải qua Huyền Thiên Tháp một lời chỉ điểm, Minh Tâm gặp tính, vậy mà mò tới Huyền Minh chi môn, lại phát lên tranh phong chi tâm. Nhưng là nghe Huyền Thiên Tháp khẩu khí, tự tính toán hắn tiến giai thông minh chi cảnh, như cũng là một cái quần chúng, cái này thật sự có chút đả kích người. Nhưng là Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Đạo Tông đời thứ nhất tổ sư thần khí, đối với Huyền Thiên Tháp cho dù là Lý Thiên Huyền, cũng muốn trong lòng còn có kính sợ. Nếu không lại để cho luân hồi kính tiền bối, Vi Long Trần hộ giá hộ tống. Lý Thiên Huyền do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng nói. Lần này Huyền Thiên Tháp không có lên tiếng, Lý Thiên Huyền không khỏi mặt có chút đỏ lên, chặn lại nói, đệ tử biết sai rồi. Lão đại, người chừng nào thì làm cho phi thuyền, ta đi, quá xuất sắc rồi. Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, không khỏi hưng phấn được kêu to, cái này phi thuyền, so với hắn lúc trước điều khiển phi thuyền, tốt hơn trăm ngàn lần. Phi thuyền trên, sở hữu long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều ở phía trên, bất quá lần này hành động, Long Trần chỉ dẫn theo long huyết chiến sĩ. Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nhiên bọn người, Long Trần đều không mang. Bởi vì Long Trần phát hiện, bọn hắn cùng long huyết quân đoàn, vẫn còn có chút không hợp nhau, bởi vì bọn họ vốn chính là tuyệt thế thiên kiêu, thực chất bên trong, thiếu khuyết một loại chưa từng có từ trước đến nay, chết thì mới dừng cái chủng loại kia quyết tâm. Mà long huyết quân đoàn nội, bất kể là trước khi long huyết chiến sĩ, hay vẫn là về sau gia nhập long văn chiến sĩ, bọn họ đều là thiên phú kém cỏi nhất một ít người. Bọn hắn sở dĩ có thể cùng mặt khác thiên kiêu cùng một chỗ tu hành, toàn bộ đều dựa vào dốc sức liều mạng về phía trước sông, bọn hắn vốn chính là hai bàn tay trắng, cùng lắm thì lại hai bàn tay trắng. Thế nhưng mà thân là thiên tài, thực chất bên trong, thậm chí là sâu trong linh hồn, đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, bọn hắn không cách nào làm được một loại cái chén trống không tâm tính, đi đối mặt sở hữu sự vật. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều nghe theo Long Trần mệnh lệnh, cũng có quên mình phục vụ quyết tâm, độ trung thành cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bọn hắn thực chất bên trong thiếu đi một loại nói không rõ đạo không rõ thứ đồ vật. Bởi vì thiếu đi loại đồ vật này, bọn hắn thủy chung không cách nào cùng Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, tan đến cùng một chỗ. Mà lần này tiến về linh giới, đây không phải một hồi lữ hành, cái này tất nhiên là một hồi huyết tinh giết chóc, Long Trần không muốn làm cho Long Huyết quân đoàn ngoại trừ người cuốn tiến đến. Long Trần lần này đi linh giới là báo ân, nếu như không có lúc trước linh giới cường giả tặng cùng tánh mạng thần dịch, Long Trần đã sớm chết rồi, thậm chí A-man cũng đã chết, bên người không biết có bao nhiêu người phải chết. Long Trần thiếu linh giới cường giả một cái thiên đại nhân tình, Long Huyết quân đoàn đều là sinh tử của hắn huynh đệ, tự nhiên muốn cùng hắn cùng một chỗ, về phần những người khác, Long Trần không muốn làm cho bọn hắn tham dự tiến đến. Phi thuyền là người ta tiến đưa, Long Trần thư thư phục phục địa ngồi ở điều khiển trong khoang thuyền, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đang tại ngâm vào nước trà, Long Trần bưng Mộng Kỳ đưa cho hắn trà đạo. Tiến đưa hay sao, tốt như vậy, Quách Nhiên có chút không tin, không biết đi nơi nào thông đồng mỹ nữ, liền tâm đều thông đồng đi rồi, tiến đưa phi thuyền tính toán cái gì. Ngươi nói đúng không, Long Tam gia? Đường Uyển Nhi lông mày có chút nhảy lên, không có hảo ý mà nhìn xem Long Trần đạo, ánh mắt như nước long lanh, chăm chú nhìn Long Trần con mắt, phảng phất muốn nhìn thấu Long Trần nội tâm. Long Trần một miệng nước trà, thiếu chút nữa không có phun ra đến, không khỏi giống như cười mà không phải cười mà nói, ta nói nha đầu, người điểm này linh hồn chi lực, cũng đừng có sử dụng linh hồn dòm thuật rồi, để cho ta đều ngượng ngùng. Nha đầu kia, không biết như thế nào muốn, vậy mà dùng linh hồn chi lực, đến dò xét Long Trần có thể hay không nói dối, thế nhưng mà linh hồn của nàng chi lực, căn bản không cách nào cho Long Trần tạo thành bất luận cái gì áp lực. Hỗn đản, người thiếu nói sang chuyện khác, chú ý tả hữu mà nói nó, nói, người lần này đi ra ngoài, có hay không thông đồng mỹ nữ. Đường Uyển Nhi thẹn quá hóa giận, một phát bắt được Long Trần, hung dữ địa đạo. Không cần nghĩ, khẳng định có, không có cái kia cũng không phải là lão đại rồi. Quách Nhiên thằng này không biết có phải hay không là nhớ tới, Lôi Đình đoán thể chi thống, trực tiếp hồi đáp. Long Trần giận dữ, ngươi nha hảo hảo khai ngươi phi thuyền, đừng đụng trên núi. Yên tâm đi, lão đại, dùng của ta kỹ thuật, tự tính toán nhắm mắt lại khai cũng không có vấn đề gì, Uyển Nhi tỷ, ta dám đánh cuộc, lão đại lần này đi đan cốc, ít nhất có thể mê đảo ba cái đã ngoài mỹ nữ, không tin, ngươi tự cẩn thận đề ra nghi vấn. Đương nhiên dùng lão đại chấn định, người quang bộ đồ ý là vô dụng, không có điểm cực hình, căn bản bộ đồ không xuất ra lời nói thật, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như thấp hơn ba cái, ta đem cái này phi thuyền ăn hết. Quách Nhiên vỗ bộ ngực cam đoan đạo, Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi tới đi. Đường Uyển Nhi cầm lấy Long Trần, sợ Long Trần chạy, đối với Mộng Kỳ kêu lên. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên vẻ mặt đắc ý biểu lộ, hận đến hàm răng ngứa, tiểu tử này xem ra là tốt rồi vết sẹo đã quên đau. bắt đầu bành trướng, liền hắn cái này lão đại cũng dám lừa bịp. Không muốn ồn ào a, Long Trần đi đan cốc là làm chính sự, như thế nào hội như các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Mộng Kỳ không khỏi lắc đầu nói, Mộng Kỳ, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, ngươi đối với ta thật tốt quá. Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động, hay vẫn là Mộng Kỳ tốt nhất, lúc nào đều hướng về hắn nói chuyện. Bất quá ta rất ngạc nhiên, cái kia đan tiên tử có phải là rất đẹp hay không? Mộng Kỳ lông mày trong mắt, mang theo một tia trêu tức. Long Trần, cái này chỗ công chuyển có chút nóng này a, vừa mới còn tràn đầy địa cảm động, kết quả Mộng Kỳ một câu, vậy mà lại đem thoại đề cho kéo trở lại rồi, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề. Biết rõ Long Trần lần này đan cốc chi hành, chỉ có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, mặt khác Long Huyết chiến sĩ cũng không biết. Lão đại, cái kia đan tiên tử thật sự như là tiên tử sao? Thông đồng đến tay không có. Ai u, Quách Nhiên nghiêng đầu lại, cười đùa tí từng địa, kết quả bị Long Trần vỗ một cái. Long Trần một tát này, sợ tới mức Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi phát ra kêu sợ hãi, Quách Nhiên vào xem lấy nói chuyện, kết quả bị Long Trần vỗ một cái, trong tay điều khiển cán nghiêng một cái, phi thuyền vốn là theo lưỡng tòa núi cao chính giữa bay qua, kết quả thẳng tắp vào tới trong đó một tòa núi lớn. Oanh, cái kia đại sơn, bị đụng ra một cái cự đại lỗ hổng, toàn bộ phi thuyền kịch liệt địa run run, khá tốt phi thuyền cường đại, tự động gây ra bảo hộ phù văn, không có hư hao. Lão đại, thực xin lỗi, ta hảo hảo lái thuyền, các ngươi trò chuyện các ngươi. Nhìn xem Long Trần cái kia hắc được dọa người gương mặt, Quách Nhiên vội vàng xoay qua chỗ khác, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, cũng không dám nữa gọi bậy rồi. Quách Nhiên vừa ngồi xuống, phi thuyền phía sau, đã chuyển đến Cốc Dương quát mắng rồi, vừa rồi va chạm, lại để cho bọn hắn cực kỳ chật vật. Cái này phi thuyền là Long Trần theo đan cốc trộm, nhưng là bề ngoài làm ngụy trang, nguyên lai đánh dấu đã xóa, theo bề ngoài trên, ai cũng nhìn không ra đây là đan cốc phi thuyền. Ngay tại Đường Uyển Nhi truy vấn đan tiên tử chi tiết lúc, phi thuyền đã chậm rãi hàng lâm thôn thiên cánh rừng. Chương 1399, quỷ dị, đương lần nữa đi vào thôn thiên cánh rừng lúc, Long Trần đã hoàn toàn nhận không xuất ra nơi này chính là thôn thiên cánh rừng rồi, bởi vì che trời cổ thụ, toàn bộ đều biến mất. Đại địa toàn bộ đều bị trở mình đi qua, khắp nơi đều là mới tinh bùn đất, ước vạn dặm đại địa, đều bị cày qua bình thường, biến thành một mảnh hoang vu. Phi thuyền một đường đi về phía trước, nhưng là lại để cho Long Trần nghi hoặc chính là, cũng không có chứng kiến trong tưởng tượng, chạy theo như vịt như cá giết sang sông mạo hiểm giả. Tuy nhiên cũng nhìn thấy mạo hiểm giả, nhưng là đều là thưa thớt, top 5 top 3, thập phần địa rất thưa thớt. Tại sao có thể như vậy? Cơ hội tốt như vậy, như thế nào chỉ có một chút như vậy người đến đâu? Đường Uyển Nhi không khỏi giật mình địa đạo, chẳng lẽ là bởi vì quá nguy hiểm, cũng không dám đến rồi. Quách Nhiên cũng thập phần nghi hoặc, thôn thiên cánh rừng hung danh, cùng Ma Linh Sơn so sánh với chênh lệch rất nhiều, Ma Linh Sơn đều có nhiều người như vậy trước đi mạo hiểm, hiện tượng như vậy quả thật có chút quỷ dị. Mộng Kỳ lắc đầu nói, theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, có lẽ hoành động toàn bộ Trung Châu mới đúng, thế nhưng mà một đường bay tới, cũng không có chứng kiến rất nhiều cường giả, mà ngay cả mười mấy người kết bạn mà đi hiện tượng đều cực kỳ hiếm thấy. Long Trần nhìn xem những thưa thất kia mạo hiểm giả, chợt nhớ tới Lý Thiên Huyền cảnh cáo, chẳng lẽ nói, bọn họ cũng đều biết linh giới xảy ra chuyện gì. Phi thuyền rất nhanh bay đến thôn thiên cánh rừng cuối cùng, ở nơi nào có một cái không gian thật lớn thông đạo, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái thôn thiên quái thú miệng, lẳng lặng yên chờ đợi đồ ăn đưa tới cửa đến. Không gian thông đạo phương viên trăm dặm, đứng bất động ở hư không phía trên, tản ra kịch liệt không gian chấn động, làm cho không gian chung quanh, càng không ngừng vặn vẹo, giống như đưa thân vào trong nước. Đây là một cái tồn tại vô số năm không gian thông đạo đã triệt để vững chắc, là đi thông linh giới đại môn. Chỉ có điều tại đây vẫn là thôn thiên cánh rừng bụng vị trí, vẫn là nhân loại người tu hành cấm khu, nếu như không phải thôn thiên cánh rừng thụ yêu đột nhiên biến mất, mọi người căn bản không biết, nơi này có cái này một cái đi thông linh giới thông đạo. Nhưng là cái không gian này thông đạo, là thụ yêu nhóm mở, là chuyên môn thực đối với thụ yêu khí tức đến kiến tạo, nhân loại người tu hành hóa thần cảnh đã ngoài cường giả sử dụng, sẽ lọt vào cường đại bài xích, nếu như gắng phải đột phá, làm cho không gian vặn vẹo, bị không gian pháp tắc diệt sát. Long Trần đem phi thuyền thu hồi, sở hữu Long Huyết chiến sĩ, nhìn xem cái kia cái cự đại đúng vậy không gian thông đạo, đều bị tinh thần phấn chấn, bởi vì Long Trần nói, hắn muốn đi còn một người nhân tình. Long Trần nhân tình, cũng tựu là nhân tình của bọn hắn cũng rất muốn đi trong truyền thuyết linh giới đi xem. Đi, Long Trần cái thứ nhất dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi theo sát phía sau, ngay sau đó là mặt khác Long Huyết chiến sĩ, Cốc Dương cùng Quách Nhiên phụ trách bọc hậu. Ông, hư không chấn động, Long Trần trước mắt cảnh sắc biến đổi, Long Trần đã đứng tại trên một ngọn núi cao, trước mắt là vô tận rừng rậm, một mực kéo dài đến tầm mắt sức mạnh, quả thực vô biên vô hạn. Nơi này chính là linh giới sao? Tốt nồng đậm sinh mệnh khí tức, Đường Uyển Nhi không khỏi tán thán nói. Chỉ có điều cái này sinh mệnh khí tức ở bên trong, mang theo lại để cho người không thoải mái lệ khí. Mộng Kỳ đây là lần thứ hai đi vào linh giới, cảm nhận được cùng lần trước bất đồng địa phương. Xoẹt, Long Trần không đợi đem chung quanh cảnh sắc toàn bộ thu nhập đáy mắt, một đạo phi cầu vồng đánh úp lại, đó là một thanh màu đỏ như máu kiếm quang, theo một cái cực kỳ quỷ dị nơi hẻo lánh chém tới. Cái kia huyết sắc phi cầu vồng xuất kích, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, những thân ảnh kia vừa mới bay lên, không gian bắt đầu khởi động, vô số phong nhận hình thành, như là từng thanh cấp tốc xoay tròn phi đao, những người kia chém giết. Rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ, hôm nay Đường Uyển Nhi đã là cửu phẩm thiên hành giả, đối với phong chi lực khống chế, đã đến tùy tâm sở dục tình trạng, không cần kết ấn, có thể điều động chung quanh phong chi lực. Là tà đạo chi nhân, Mộng Kỳ có chút lắp bắp kinh hãi, bị Mộng Kỳ chém giết những người kia, đều là tà đạo cường giả, cùng sở hữu 17 người, thậm chí có 6 người là hóa thần cảnh cường giả. Những người này thiên phú đều rất kém cỏi, chẳng qua là mà tam phẩm thiên hành giả, chỉ có điều lại để cho Mộng Kỳ giật mình chính là, hóa thần cảnh cường giả, sao có thể tiến vào linh giới. Lúc này Long Huyết các chiến sĩ, toàn bộ đều tiến nhập linh giới, vừa mới tiến đến, bọn hắn tự thấy được thi thể trên đất. Không có ý tứ, ta có chút khống chế không nổi lực lượng. Đường Uyển Nhi có chút không có ý tứ địa le lưỡi, nàng bây giờ đã là cửu phẩm thiên hành giả rồi, cho dù là tùy ý ra tay, đều có chứa thiên đạo chi uy, mà những người kia lại quá kém, hóa thần cảnh cường giả, liền nguyên thần đều bị rảo sát. Rất cổ quái, bọn họ là tà đạo chi nhân, tự tính toán bọn hắn nhận không xuất ra chúng ta, nhưng là tà đạo bên trong, theo lý thuyết, không có người không biết Long Trần mới đúng. Dùng lực chiến đấu của bọn hắn, vậy mà đối với Long Trần ra tay, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau, thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Mộng Kỳ tâm tư tinh tế tỉ mỉ, một câu nói ra trong đó mấu chốt. Nếu bàn về tà đạo muốn nhất giết người là ai, cái kia không phải Long Trần không còn ai, bất kể là tại Đông Hoang, hay vẫn là tại Trung Châu, Long Trần liên tục diệt sát tà đạo cường giả vô số lần. Trong đó Ma Linh Sơn lần kia vô cùng tàn nhẫn nhất, thoáng cái chôn giết nhiều ngày như vậy kiêu cùng cường giả, tà đạo đã đem Long Trần hận thấu xương rồi, rõ ràng còn có người không biết Long Trần, đối với Long Trần ra tay. Không có ai biết nguyên nhân, mà ngay cả Long Trần mình cũng không biết, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính, hiển nhiên Lý Thiên Huyền biết chút ít cái gì, muốn cảnh cáo Long Trần, nhưng là Huyền Thiên Tháp ngăn trở. Giết, trong lúc đó xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, có tà đạo cường giả sau lưng cánh chim di động, giết tới đây. Lại để cho Long Trần giật mình là, những người kia bất quá mấy chục người, thậm chí có nửa số cường giả quanh thân khí tức chấn động, mi tâm ẩn ẩn có tinh thần chi quang lộ ra, dĩ nhiên là mệnh tinh cảnh cường giả. Ngươi là Long Trần, ha ha ha, giết hắn đi. Cầm đầu một vị tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, chợt cười to, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Bất quá là ngũ phẩm thiên hành giả, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Long Huyết quân đoàn bên trong, Cốc Dương một tiếng gào to, người đã bay ra, trong tay trường thương một hồi, như độc long xuất động, nổi lên vô tận thương ảnh, đối với người nọ một lưỡi lê đến. Cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả chấn động, trước mắt cái này gã đại hán đầu chọc, một lưỡi lê đến, vậy mà lại để cho linh hồn của hắn đau đớn, da đầu run lên, đó là một loại tánh mạng đã bị uy hiếp về sau, sinh ra bản năng phản ứng. Cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, trong tay nhiều ra một thanh loan đao, loan trên đao, phù văn lưu chuyển, mang theo hung lệ khí tức, đó là một thanh tà binh, nghênh hướng Cốc Dương trường thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tà binh khí bạo toái, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lại bị Cốc Dương một thương cho nện bạo, nguyên thần vừa muốn chạy trốn, kết quả bị Cốc Dương lại là một thương nứt vỡ. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, lại bị Cốc Dương cho miểu sát rồi, không riêng tà đạo cường giả đều sợ ngây người, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ cũng đều sợ ngây người. Long Trần lại tâm lý nắm chắc, cái này mệnh tinh cảnh cường giả, là mệnh tinh cảnh cường giả ở bên trong, cùi bắp nhất tồn tại, cũng là cấp thấp nhất mệnh tinh cảnh cường giả. Bình thường tam phẩm thiên hành giả thiên phú có hạn, trên cơ bản toàn đan cảnh tựu là suốt đời không cách nào đột phá cực hạn, tứ phẩm thiên hành giả cực hạn tựu là hóa thần, mà ngũ phẩm thiên hành giả cực hạn tựu là mệnh tinh rồi. Cái gọi là cực hạn, tựu là đột phá về sau, vĩnh viễn sẽ không lại tiến giai rồi, nói cách khác, ngũ phẩm thiên hành giả đột phá đến mệnh tinh cảnh về sau, tu vi không bao giờ nữa hội tăng trưởng. Tu vi của bọn hắn, vĩnh viễn đều là vừa vặn đột phá mệnh tinh trạng thái, liền mệnh tinh nhất trọng thiên đều không tính là, cùng Liễu Thương sử dụng mệnh tinh châu đột phá có chút cùng loại. Bất quá những người này, chiến đấu so Liễu Thương còn muốn kém hơn rất nhiều, hơn nữa bọn hắn binh khí trong tay đều là thấp kém vương khí, liền một nửa vương khí đều không tính là, mà Cốc Dương trường thương trong tay, thế nhưng mà Long Trần theo Ma Linh Sơn mang đi ra chính thức tổ khí. Cả hai va chạm, cái kia loan đao tựa cùng giấy không có gì khác nhau, cho nên cái kia mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể bị một kích miểu sát. Toàn bộ giết sạch, Mộng Kỳ, ngươi thử xem có thể hay không siêu hồn. Long Trần vung tay lên, phát ra mệnh lệnh, hắn giống như đã minh bạch cái gì. Giết, Cốc Dương một kích miểu sát mệnh tinh cảnh cường giả, mở cờ trong bụng, loại này cảm giác thành tựu quá đặc sao lại để cho người đã kích thích, trong tay trường thương bãi xuống, nổi lên đầy trời thương lời nói, thẳng hướng những tà đạo cường giả kia. Ngay tại lúc đó, Long Huyết quân đoàn thoáng cái đem những người này bao bọc vây quanh, Cốc Dương, Đường Uyển Nhi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn toàn bộ đều xuất thủ, lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, những mệnh tinh cảnh này cường giả, tựu cùng giấy đồng dạng yếu ớt, mấy cái hiệp đã bị đánh chết. Cái kia hóa thần cảnh cường giả, càng là yếu ớt không chịu nổi, tựu so bình thường toàn đan cảnh đệ tử, đều kém rất xa, thậm chí đều không bằng Huyền Thiên Đạo Tông ngoại môn toàn đan cảnh đệ tử. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, chưa bao giờ gặp được qua như thế nhỏ yếu mệnh tinh cảnh cường giả, tất cả mọi người chỉ là mấy hơi thở đã bị giết sạch rồi. Bọn hắn vẫn có chút ngẩn người, cái này cũng quá yếu a. Lão đại, đây là có chuyện gì à? Cốc Dương trước khi mừng rỡ chi tình, tất cả đều tan thành mây khói, vẻ mặt mộng bức. Mộng Kỳ, như thế nào đây? Long Trần không có trả lời, ngược lại hỏi hướng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ ngọc thủ chậm rãi buông ra, chỗ mi tâm một đạo đường vân chậm rãi biến mất, con người tránh ra, lắc đầu nói, thần hồn của bọn hắn bên trong, mang theo cấm, không cách nào biết có vật giá trị. Bọn họ là tà đạo cấp thấp nhất tồn tại, cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, bình thường chỉ là phụ trách thu thập tin tức cấp thấp võ giả, cũng không bị tà đạo coi trọng. Trên thực tế, những người này thọ nguyên đã tiếp cận cực hạn, bị phái tới săn giết một ít theo không gian thông đạo vào đệ tử. Bất quá có một cái tin tức, ngược lại là đối với chúng ta thập phần trọng yếu, bọn hắn vậy mà không phải theo cái không gian này thông đạo vào, mà là dùng mặt khác phương thức truyền tống vào. Mặt khác phương thức, mọi người cả kinh, ân, trí nhớ của bọn hắn tràn đầy phong ấn. Ta vừa rồi thông qua lẻ tẻ hồn niệm đến tìm tòi, cảm thấy bọn hắn hẳn là dùng một loại cỡ lớn tập thể truyền tống trận, bị đưa vào linh giới, hơn nữa một lần người tiến vào sổ, phi thường rất nhiều. Mộng Kỳ trên mặt đẹp, hiển hiện một vòng lo lắng. Rất hiển nhiên tà đạo có thể thông qua truyền tống trận, không tu vi hạn chế địa đem cường giả thu nhập, mà ngoại giới cường giả, chỉ có toàn đan cảnh mới có thể đi vào đến. Chính đạo đệ tử, nếu như gặp được tà đạo cường giả, chỉ có bị triệt để diệt sát phần, nàng đã nghe thấy được âm mưu hương vị. Tà đạo cường giả rất nhiều dũng mãnh vào linh giới, như vậy Long Huyết quân đoàn tiến vào linh giới, chẳng khác nào là xâm nhập tà đạo hang ổ, cái này có thể tựu nguy hiểm. Long Trần trầm tư thoáng một phát, lắc lắc đầu nói, lão đầu tử nói, một mặt địa dùng đầu óc giải quyết vấn đề, thân thể sẽ thoái hóa rồi, lá gan hội nhỏ đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, lần này, quản hắn khỉ gió là âm mưu dương mưu, chúng ta chơi hắn nhóm một cái long trời lở đất tựu là, chúng ta Long Huyết quân đoàn sợ qua ai đến. Ông... Long Trần run lên tay, dứt khoát đem phi thuyền thích phóng ra, đã bọn hắn dùng âm mưu, chúng ta tự dùng dương mưu tốt rồi, đi. Chương 1400, từng trồng bạch cốt, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ trời cao, không kiêng nể gì cả địa theo hư không phía trên phi hành, phía dưới tựu là vô tận rừng rậm, như là rừng rậm chi hải. Lão đại, cái này quá không kiêng nể gì cả đi à nha. Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, có chút kinh hồn táng đảm địa đạo. Không cần sợ. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả địa bay đi, chúng ta càng là cẩn thận từng ly từng tí, lại càng dễ dàng bị phát hiện, thoải mái địa phi, có lẽ có thể vàng thau lẫn lộn. Long Trần đạo, tà đạo đã có thể không cần đã bị bất luận cái gì hạn chế, có thể tiến vào linh giới, Long Trần muốn thử xem, những thụ yêu kia có thể hay không đưa hắn trở thành tà đạo cường giả. Đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch, vì cái gì trên đường đi không thấy cường giả chạy đến, chỉ sợ rất nhiều tông môn trưởng môn, cũng biết một ít gì đó, khuyên bảo đệ tử. Long Trần không biết Huyền Thiên Tháp vì cái gì, ngăn cản Lý Thiên Huyền tự nói với mình một ít gì đó, nhưng là Long Trần biết rõ, Huyền Thiên Tháp sẽ không hại hắn, không nói cho hắn, Long Trần tự chính mình đến cởi bỏ đáp án này tốt rồi. Cái kia kế tiếp hướng phương hướng nào đi? Quách Nhiên hỏi, nhắm mắt lại phi tốt rồi, chỉ cần không đụng núi, tùy ngươi hướng ở đâu phi. Long Trần đáp, lão đại, ngài cũng đừng níu lấy của ta bím tóc không thả, ta nghiêm chỉnh mà nói đấy. Quách Nhiên có chút không tốt có ý tứ mà nói. Cho rằng Long Trần cố ý khinh bỉ hắn đụng núi kinh nghiệm. Ta cũng nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, linh giới quá lớn, ta căn bản không biết, ta muốn tìm tồn tại cái gì phương vị, cho nên, người tùy tiện bay đi, chúng ta một bên phi, một bên tìm. Long Trần nghiêm mặt nói, lần trước Long Trần cùng Mộng Kỳ đi vào linh giới, trên thực tế chỉ là tại linh giới biên giới một góc dừng lại thoáng một phát, căn bản cũng không có xâm nhập. Lần trước nhìn thấy đại thụ, cùng thôn thiên cánh rừng khủng bố thụ yêu so sánh với, quả thực cái gì cũng không phải, tuy nhiên đã tới một lần linh giới, nhưng là đối với linh giới, Long Trần như trước hai mắt một vòng hắc, hiện tại chỉ có thể bay loạn rồi. Trời ạ, thật cao đại thụ, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người phát ra một tiếng thét kinh hãi, trước mắt cực lớn cây cối, che đậy thiên khung, toàn bộ thế giới thoáng cái đen lại. Vừa rồi chẳng qua là bên ngoài, hiện tại mới xem như tiến vào linh giới thực lực phạm vi, Quách Nhiên không cần thả chậm tốc độ, tự như vậy trực tiếp đi đến bên trong sông. Long Trần mở miệng nói, tại đây đại thụ, cao tới vạn trượng, phi thuyền không thể tại đỉnh đầu của bọn hắn trên phi, như vậy hội đỉnh lấy cực lớn khí lưu, lại để cho phi thuyền nổ vang bạo hưởng, tốc độ hạ thấp đến lợi hại. Quách Nhiên nhìn xem những dữ tợn kia khủng bố đại thụ, không khỏi gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại thụ, trên người còn tản ra cuồng bạo lệ khí, tựu thật giống dương nanh múa vuốt ma thú. Nhưng là Long Trần ra mệnh lệnh đến rồi, Quách Nhiên chỉ có thể kiên trì, đem phi thuyền chạy nhanh nhập cổ thụ chi xâm trong. Phía trước là vô tận u ám, hư không bị vô tận lá cây che đậy, ánh mặt trời căn bản không xuyên thấu qua được, trong rừng cây, giống như là vô tận đêm tối bình thường, tĩnh lặng im ắng, lại để cho đầu người ra run lên. Nhưng là phi thuyền cũng không có giảm tốc độ, như trước đều đặn nhanh chóng hướng tiền phương tiến lên, lại để cho tất cả mọi người kỳ quái chính là, những dữ tợn kia đại thụ cũng không có đối với bọn họ ra tay. Long Trần tròng mắt hơi híp, cái này quá khác thường rồi, những quái thụ này, tuy nhiên đều là cấp thấp thụ yêu, nhưng là có thêm nhất định được linh trí, theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ không cho phép phi thuyền to gan như vậy đi về phía trước. Tăng thêm tốc độ, Long Trần ra lệnh, Quách Nhiên đem phi thuyền tốc độ chậm rãi tăng lên tới cực hạn, lúc này tất cả mọi người tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi, tốc độ nhanh như vậy, rất dễ dàng đánh lên đại thụ. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kỳ quái chính là, những cây to kia, vậy mà nhao nhao cho phi thuyền nhượng suốt một cái thông đạo. Lão đại, thông nói sao bắt đầu quẹo vào, Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, chợt phát hiện, thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo đường cong. Không cần quản nó, tự theo thông đạo đi, Long Trần kêu lên, thông đạo rộng chừng trăm dặm, ánh mặt trời phủ kín con đường này, giống như một đầu tiền đồ tươi sáng, phi thuyền tại trong thông đạo bay nhanh, nhưng là mọi người tâm, lại không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì theo phi thuyền đi về phía trước, bọn hắn rốt cục thấy được linh giới khủng bố, phi hành suốt 3 ngày 3 đêm, như trước tại trong thông đạo chạy như bay. Phải biết rằng, cái này phi thuyền thế nhưng mà tốc độ cao nhất tiến lên, 3 ngày 3 đêm phi hành, chỉ sợ đã có thể kéo dài qua thiên võ hoàn biển rồi. Lão đại, phía trước cũng xuất hiện phi thuyền rồi, Quách Nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chính phi hành gian, phía trước rõ ràng cũng xuất hiện một chiếc phi thuyền, bất quá cái này chiếc phi thuyền, so Long Trần nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao Long Trần phi thuyền, đoạt chính là đan cốc, phối trí đều là tốt nhất, là cấp cao nhất xa hoa phi thuyền. Theo phát hiện cái kia chiếc phi thuyền, chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, tự đuổi theo này chiếc phi thuyền. Đây là cổ tộc phi thuyền, bởi vì cái kia phi thuyền trên, có cổ tộc chỉ mỗi hắn có tiêu chí man long cũng không phải là chân long hậu duệ, tuy có chân long huyết mạch, nhưng là đã không tinh khiết rồi. Man long là địa hành long tổ tiên, nhưng là bất đồng chính là, chúng sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu sừng dài, cái đuôi thật dài, cơ hồ cùng dương cánh tương đương, phần đuôi có câu, là man long đại sát khí một trong, nghe nói đó là bổn mạng thần thông chỗ. Mà man long, đúng là cổ tộc chỉ mỗi hắn có tiêu chí, nghe đồn cổ tộc bên trong, có man long nhất tộc hậu duệ, là man long cùng nhân loại cường giả con lai hậu nhân, man long nhất tộc, là cổ tộc lĩnh tụ, cho nên bọn hắn dùng man long đồ án, với tư cách cổ tộc tiêu chí, dùng bày ra đối với man long nhất tộc tôn kính. Cho nên chứng kiến cái kia phi thuyền trên tiêu chí, mọi người thoáng cái tự nhận ra, cái này chiếc phi thuyền thuộc về cổ tộc. Đương hai chiếc phi thuyền sóng vai mà đi, cổ tộc phi thuyền trên, tấm ngăn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, lại để cho người có thể chứng kiến tình huống bên trong. Cổ tộc phi thuyền ở trong, đều có ngàn cái cổ tộc cường giả, bên trong một cái lão giả, đứng tại phi thuyền phía trên, cao giọng quát. Các hạ là cái đó một thế lực, như thế nào không hiển lộ tiêu chí? Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi, rất hiển nhiên, đối phương đây là muốn bọn hắn đánh xuống tấm ngăn, lại để cho bọn hắn nhìn rõ ràng phi thuyền trên tình huống. Long Trần trầm ngâm một chút, hắn không hiểu, vì cái gì cổ tộc cường giả cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa lão giả kia, rõ ràng cho thấy một vị mệnh tinh cảnh cường giả. Tiêu diệt bọn hắn, lão đại, ngươi không phải là hay nói giỡn à? Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, Long Trần vậy mà phải ở chỗ này động thủ. Đừng nói nhảm, từ từ mở ra tấm ngăn, động thủ. Long Trần kêu lên, ông, Long Trần phi thuyền trên phù văn sáng lên, tấm ngăn từ từ mở ra, cổ tộc phi thuyền trên, sở hữu cường giả đều trừng tròng mắt xem, muốn nhìn một chút đây là đâu cái thế lực người. Đường tấm ngăn từ từ mở ra, chứng kiến bên trong đông nghịt một mảnh bóng người lúc, bọn hắn không khỏi ngẩn ngơ, nhưng khi chứng kiến một thân ảnh, đối với của bọn hắn ngoắc, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết lúc, bọn hắn sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Long Trần, oanh, tựu khi bọn hắn bởi vì Long Trần xuất hiện, mà cảm thấy khiếp sợ vạn phần thời điểm, Long Trần phi thuyền trên, một cái cự đại pháo đồng, cũng sớm đã nhắm ngay bọn hắn, một đạo cự đại tốc độ ánh sáng, hung hăng địa đụng khi bọn hắn phi thuyền trên. Cổ tộc các cường giả, căn bản không có nghĩ đến bọn hắn sẽ gặp đến công kích, mà Long Trần cũng so sánh âm hiểm, một bên mở ra tấm ngăn, một bên tụ lực, giết đối phương một trở tay không kịp. Kết quả cực lớn chùm tia sáng hung hăng đâm vào cổ tộc phi thuyền trên, cổ tộc phi thuyền lập tức bạo toái, toàn bộ phi thuyền trên người, toàn bộ bị diệt sát, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì hết thảy tới quá đột nhiên, bọn hắn một điểm cũng không có chuẩn bị, phi thuyền hạch tâm một bạo toái, hội sinh ra khủng bố lực phá, bọn hắn liền nguyên thần đều không có trốn tới. Bạo phá tại trong hư không, tuy nhiên cũng lan đến gần những đại thụ kia, bất quá Long Trần cũng sớm đã lại để cho Quách Nhiên đã làm xong tăng tốc, phát ra công kích về sau, phi thuyền đã cấp tốc về phía trước chạy như bay mà đi. Kỳ quái, những quái thụ kia cũng không có công kích chúng ta. Quách Nhiên vẻ mặt cổ quái địa đạo, không có gì kỳ quái, bất kể là cổ tộc hay vẫn là tà đạo, rất có thể là thôn thiên cánh rừng viện quân. Long Trần nhìn về phía trước, trong ánh mắt mang theo một vòng tinh quang. Theo trước khi đủ loại thăm dò, tăng thêm Lý Thiên Huyền tại Long Trần xuất phát trước nhắc nhở, lại liên tưởng đến đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng quan hệ, Long Trần sinh ra một cái người can đảm suy đoán. Ban đầu ở Đông Hoang gặp được cây thần, trên người của nó mang theo thần thánh tường hòa khí tức, cùng những thụ yêu này trên người thô bạo tàn hành hạ, hoàn toàn bất đồng. Như vậy nói cách khác, linh giới bên trong có hai đại thực lực cùng tồn tại, như vậy cây thần là một cái thế lực, mà thôn thiên cánh rừng tắc thì đại biểu một cái khác thế lực. Về phần có cường giả nói, thôn thiên cánh rừng nội phát sinh đại chiến, trên thực tế tựu là nói hưu nói vượt, nếu như Long Trần không có đoán sai, cái kia trên thực tế là tà đạo âm mưu, cố ý hấp dẫn một ít chán nản võ giả trước đi tìm cái chết. Bên ngoài có nhiều như vậy cường giả gác, tuy nhiên bọn hắn sức chiến đấu kém đến muốn chết, nhưng là chặn đánh giết toàn đan cảnh đệ tử, hay vẫn là dễ dàng. Quan trọng nhất là, linh giới tình huống, Lý Thiên Huyền khẳng định biết đến, cho nên mới nhắc nhở Long Trần, như vậy Lý Thiên Huyền hội nhắc nhở, mặt khác tông môn càng sẽ không lại để cho đệ tử đến mạo hiểm rồi, cái này căn bản cũng không phải là cái gì cơ duyên, mà là một hồi bày ra tốt âm mưu. Phi thuyền một đường chạy như bay, lại qua hai ngày, đại thụ chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh núi hoang, không ngớt vô tận núi hoang, đại địa đã sớm rách nát không chịu nổi, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Xem ra đến chiến trường rồi, tiếp tục hướng trước, mọi người chú ý, rất có thể lập tức trực tiếp tiến vào huyết chiến rồi, không có thời gian cho mọi người tập thể dục. Long Trần mở miệng nói, trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu kích động. Linh giới cường giả nhân tình, hắn đã thiếu quá lâu, đây là áp trong lòng hắn một tảng đá, hắn thực sự muốn còn mất. Bất quá một đường chạy như bay, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này chiến trường so với hắn trong tưởng tượng càng lớn, một đường về phía trước, đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Có cực lớn thi hài như là núi cao bình thường, huyết nhục đã biến mất, nhưng là khung xương đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, như trước tản ra khủng bố uy áp. Vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện lẻ tẻ khung xương, nhưng là theo đi về phía trước, càng ngày càng nhiều khung xương xuất hiện, toàn bộ đại địa bị bạch cốt phủ kín, làm cho người da đầu run lên. Chúng ta không phải là đi tới địa ngục a? Quách Nhiên nhìn xem huyết sắc đại địa, cho đã mắt bạch cốt, không khỏi sợ hãi nói, cái này cảnh tượng xác thực cùng trong truyền thuyết địa ngục, không có gì khác nhau. Ngao, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào rú, ngay sau đó đại địa rung mạnh, một đạo quang mang phóng lên trời, nhưng là khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm tình huống gì. Đi xem, phi thuyền như là một đạo lưu tinh, đối với cái hướng kia, bay nhanh mà đi. Chương 1401, linh tộc nữ tử. Phi thuyền đi về phía trước xuất hiện vài đầu cực lớn mãnh thú, đang tại điên cuồng công kích một người. Những mãnh thú kia là một loại tên là hạt sư bát giai ma thú. Nửa trước chiều cao lấy ra lông, phần sau thân lại mang theo lân giáp, thật dài cái đuôi trên, vậy mà mang theo cực lớn vĩ câu, lóe ra sắc bén hào quang. Mỗi một đầu hạt sư thân hình trăm trượng, đang điên cuồng địa gầm thét, công kích tới một thân ảnh. Lại để cho Long Trần bọn người kỳ quái chính là, người nọ dĩ nhiên là một nữ tử, nàng kia thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, rõ ràng không có mặc quần áo. Trước ngực hai mảnh lá cây, bao vây lấy hở ra bộ phận, bên hông là lá cây bện thành váy, chân ngọc mượt mà. Chiều dài kinh người, căn bản không phải người bình thường tỷ lệ. Lúc này, một đầu hạt sư miệng rộng mở ra, một đạo bạch sắc gợn sóng kích động, đại địa nứt vỡ, nàng kia chân ngọc trên mặt đất một điểm, người đã bay lên giữa không trung, vừa vặn bị Long Trần bọn người thấy được khuôn mặt của nàng. Đó là một trương cực kỳ tinh xảo gương mặt, Quỳnh Tị ngạo nghễ ưỡn lên, ánh mắt lại thoáng đi đến bên trong lõm, đồng tử dĩ nhiên là màu xanh biếc, trong mi tâm có 6 phiến lá cây tạo thành đồ án, đây là một trương cực kỳ xinh đẹp gương mặt, giống như là không ăn nhân gian lửa khói tinh linh. Nữ tử kia phi thường kỳ quái, quanh thân khí tức chấn động phi thường kỳ dị, cùng người tu hành hoàn toàn bất đồng, nhưng là theo nàng biểu hiện ra lực lượng đến xem, có lẽ cùng Tích Hải cảnh cường giả không sai biệt lắm. Bị vài đầu hạt sư vây quanh, lại gặp nguy không loạn, tay nàng cầm một thanh màu xanh biếc trường cung, dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra. Cung cùng mũi tên đều cực kỳ đơn sơ, trường cung nhìn về phía trên tựu là một cây mộc đằng, mà cái kia mũi tên căn bản cũng không có mũi tên, chẳng qua là mang theo gai nhọn hoắt cột. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần bọn người giật mình chính là, cái kia mũi tên bay ra, vậy mà bỏ qua hạt sư phòng ngự, trực tiếp đâm vào cái kia hạt sư thân thể. Điều này sao có thể? Mọi người không khỏi chấn động, một căn bất đồng côn gỗ, vậy mà có thể phá vỡ bát giai ma thú phòng ngự, cái này quá kinh người. Nếu như nói, nàng kia trong tay trường cung là vương khí cũng thì thôi, thế nhưng mà cái kia rõ ràng là một thanh cực kỳ đơn sơ nguyên thủy cung, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Ngao, nàng kia một mũi tên bắn ra, chỉ thấy hạt sư bị đau, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, cùng Long Trần bọn hắn trước khi nghe được gào thét giống như đúc. Quách Nhiên, chuẩn bị ra tay đi, cho ngươi một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nàng kia năng lượng trong cơ thể chưa đủ, đã tiếp cận khô kiệt biên giới rồi. Long Trần mở miệng nói, tuy nhiên Long Trần không biết nữ tử kia, nhưng là theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đến xem, nàng kia đã dầu hết đèn tắt rồi. Vừa rồi mũi tên kia, rõ ràng thủ thế nhắm ngay hạt sư con mắt chỗ hiểm, nhưng là mũi tên phát ra trong nháy mắt, nàng kia tay, có rõ ràng địa run run, cho nên mũi tên lệch, xuất tại cái kia hạt sư trên cổ. Lão đại, người thực là của ta thân lão đại, ta. Đừng đặt sao lề mề rồi. Một tay lấy Quách Nhiên bắt lấy, ném ra phi thuyền. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, anh hùng cứu mỹ nhân có Quách Nhiên. Quách Nhiên đứng bất động ở hư không phía trên, bày ra một cái phong cách tư thế, tao tao địa kêu lớn. Long Trần bọn người nghe được, thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến, cái này đặc sao nhiều lắm vô sỉ a. Một thủ phá thơ, mỗi lần đều đem cuối cùng mấy chữ thoáng sửa thoáng một phát, tự không biết xấu hổ ngâm đi ra, cái này được bao nhiêu dày khuôn mặt ra mới có thể làm được à. Mọi người nghe được ra đầu run lên, Quách Nhiên vô sỉ, lại để cho người có chút khởi nổi da gà. Long Trần hận không thể nắm chặt người này, hung hăng chùy một trầu, có trang bức cơ hội, người trang bức lão tử đừng nói ngươi cái gì rồi. Hiện ở chỗ này đều là người một nhà, bên ngoài chỉ có một người, cùng vài đầu ma thú, người đặc sao trang cho ai xem đâu. Rõ ràng không thích hợp trang bức, còn muốn ngạnh trang, lại để cho người chịu không được. Nàng kia khả năng sớm đã biết rõ Long Trần bọn người đã đến gần, lúc này Quách Nhiên vừa ra tới, nàng kia cũng không có quá lớn phản ứng, như trước linh hoạt địa tránh né lấy cái kia hạt sư địa công kích. Đừng đặc sao đợi, tranh thủ thời gian ra tay, mọi người còn có việc đấy. Long Trần không khỏi nổi giận mắng. Nếu như không phải đã đem Quách Nhiên ném ra bên ngoài, chính hắn tự xuất thủ, tên hỗn đản này, rõ ràng là muốn đợi một cái vạn phần nguy cấp thời khắc, lại ra tay. Phốc phốc phốc, Quách Nhiên bất đắc dĩ, ngón tay liền chút, đạo đạo kim quang bay ra, những hạt sư kia đang tại kịch chiến, kết quả bị đạo đạo kim quang đánh trúng đầu, kim quang nhập não, cái kia hạt sư cực lớn đầu lâu, nhao nhao bạo toái. Cô nương không cần sợ hãi, ta là người tốt, ta là tới cứu ngươi, ta cũng bất đồ ngươi cái gì. Ngươi chỉ muốn lấy thân báo đáp là được rồi. Những hạt sư kia bị đánh chết, Quách Nhiên tiến lên, nàng kia bỗng nhiên cầm trong tay trường cung, một mũi tên nhắm ngay Quách Nhiên, Quách Nhiên vội vàng giơ hai tay lên, cười đùa tí từng đạo. Nàng kia không chịu vì Quách Nhiên đích thoại ngữ thế mà thay đổi, vẻ mặt vẻ cảnh giới, trong tay mũi tên, trực chỉ Quách Nhiên mi tâm, cầm cung tay, hơi có chút run run, hiển nhiên nàng xác thực đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, liền kéo cung đều muốn hao phí thật lớn lực lượng. Cô nương, người đem mũi tên để xuống đi, ta sợ tay ngươi run lên đem ta cho giết chết, nếu không, được rồi, ta không cần ngươi lấy thân báo đáp rồi. Quách Nhiên nhìn xem nàng kia, lắc đầu tay đạo, không biết vì cái gì, bị cái kia mũi tên chỉ vào, hắn trong lòng có một loại không hiểu bất an, giống như ở đằng kia mũi tên phía trên, có nào đó kỳ dị lực lượng, lại để cho người kiêng kỵ. Nàng kia cũng không nói chuyện, con mắt gắt gao chằm chằm vào Quách Nhiên, bất quá tay run động được càng ngày càng lợi hại. Nhưng khi đi một mình tới thời điểm, nàng trong con ngươi, mang theo một vòng kinh hỉ, vậy mà chậm rãi buông xuống trong tay trường cung. Lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, nàng kia buông trường cung về sau, vậy mà thẳng đến Long Trần chạy vội mà đến, vậy mà trực tiếp nhào tới Long Trần trong ngực. Này này, ngươi cái gì ánh mắt con a? Là ta cứu cho ngươi, ngươi yêu thương nhung nhớ tiễn đưa lầm người á. Quách Nhiên kêu to, Long Trần cũng rất kỳ quái, nhưng là tại cái kia trên người cô gái, Long Trần không có cảm nhận được bất luận cái gì địch ý, cũng không có cự tuyệt. Nàng kia cũng không phải thật sự yêu thương nhung nhớ, mà là đem hai tay dán tại Long Trần trên lồng ngực, mi tâm lá cây đồ án lưu chuyển, rất nhanh, nàng tự thoát ly Long Trần thân thể. Bằng hữu, ngươi là tới bang giúp bọn ta tánh mạng chi xâm đấy sao? Nàng kia vậy mà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ta không biết ngươi nói tánh mạng chi xâm là cái gì, ta lần này đến linh giới, là còn một phần nhân tình. Long Trần lắc đầu nói, nàng kia nói, trên người của ngươi, có ta tánh mạng chi xâm khí tức, mang theo tánh mạng chi xâm ước định, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Ước định, Long Trần trong óc linh quang vừa hiện, hắn nhớ tới lúc trước linh giới cường giả, lúc gần đi nói lời. Nó đến từ các ngươi tánh mạng chi xâm, Long Trần dùng linh hồn chi lực, tại trong hư không, hiện ra một đạo hình ảnh bên trong, một khỏa đại thụ che khuất bầu trời, đúng là lúc trước Long Trần tại Đông Hoang, vô danh thôn nhỏ cung phụng cây thần. Đúng vậy, bằng hữu, đồng bạn của ta đang tại tao ngộ nguy hiểm, không biết ngươi có thể hay không bang giúp chúng ta. Nàng kia trên mặt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng, nói cho ngươi lời nói quá tốn sức rồi, đem ngươi muốn biểu đạt thứ đồ vật, dùng linh hồn chi lực truyền lại cho ta đi. Long Trần thò tay điểm tại nàng kia chỗ mi tâm, nàng kia rõ ràng trong nội tâm lo lắng, nhưng là ngoài miệng nói lời, cùng nét mặt của nàng không hợp, đoán chừng loại này ngôn ngữ, nàng còn không cách nào khống chế. Mộng Kỳ, triệu hồi ra Tiểu Vân, chúng ta đi nhanh lên. Theo Mộng Kỳ triệu hoán, Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất hiện, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Long Trần cùng nàng kia cùng một chỗ nhảy lên Truy Vân Thôn Thiên Tước bối. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng nhẹ minh, hai cánh chấn động, đã hóa thành thất thải lưu quang, biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta đi, Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, thẳng đến Truy Vân Thôn Thiên Tước rời đi phương hướng bay đi, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Long Trần bọn hắn đi trước, bọn hắn theo ở phía sau. Truy Vân Thôn Thiên Tước một mực tại Vạn Linh Đồ nội bế quan, tu vi hay vẫn là cửu giai đỉnh phong, nhưng là hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước càng phát ra khủng bố rồi. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, không gian càng không ngừng vặn vẹo, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Thông qua điều tra nàng kia linh hồn, Long Trần cuối cùng nhất có thể xác nhận, nàng xác thực cùng cây thần là cùng một chỗ. Nàng kia là người của linh tộc là linh giới dân bản địa, mà tánh mạng chi xâm chính là các nàng dựa vào sinh tồn nguồn suối. Vốn Long Trần còn có thể thông qua cái kia linh tộc nữ tử linh hồn, hiểu rõ càng nhiều nữa. Tin tức, nhưng đó là một loại nhìn trộm người khác tự ẩn hành vi, Long Trần không có làm như vậy, chỉ tiếp thụ linh tộc nữ tử, sở muốn biểu đạt thứ đồ vật, tự xuất phát, hắn chỉ cần biết rõ, không có bang lầm người là tốt rồi. Bọn này linh giới đàn bà, thật đúng là đủ ương ngạnh, lại vẫn tại chống cự. Một cái tà đạo cường giả, một tay lấy chọc vào trên bả vai trên mũi tên nhổ, đau nhức nhe răng trợn mắt. Tại bên trong chiến trường, có mấy trăm cái tà đạo cường giả, chính vây quanh một khỏa đại thụ bên trong, 10 cái linh tộc nữ tử, đang điên cuồng phản kích, đạo đạo mũi tên, theo đại thụ bên trong kích xạ mà ra. Mà tà đạo cường giả nhóm, căn bản không cách nào tới gần, bởi vì trên cây cự thụ, có đạo đạo thần văn rơi xuống, vậy mà tạo thành một cái tự nhiên pháp trận, đem những linh tộc kia nữ tử cho bảo vệ bảo hộ lên. Tại đại thụ che chở xuống, các nàng mới có thể miễn cưỡng trèo chống. Nhưng là lúc này, cái kia đại thụ trên lá cây phù văn, bắt đầu ảm đạm. Bởi vì theo tà đạo cường giả công kích, cái kia đại thụ tiêu hao cực lớn năng lượng để chống đỡ, những tà đạo cường giả kia, đều là toàn đan cảnh cường giả, sức chiến đấu cường đại thụ đã chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng mà những linh tộc kia nữ tử mũi tên quá mức khủng bố, mang theo nào đó không biết lực lượng, một khi bị bắn trúng mặt, linh hồn hội lập tức tiêu tán, coi như là hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, cũng có thể diệt sát. Cho nên những toàn đan cảnh này đệ tử, ở chỗ này đã cùng các nàng rằng co đã hơn nửa ngày rồi, tà đạo đệ tử có mấy chục người bị đánh chết, cái này lại để cho bọn hắn vô cùng căm tức. Tà đạo cường giả nhóm, chỉ có thể một bên tránh né mũi tên, một bên điên cuồng công kích cái kia đại thụ, chỉ cần cái kia đại thụ hỏng mất, những linh tộc kia nữ tử, là được vật trong bàn tay. Trên cây cự thụ, Vạn Thiên Diệp Tử phù văn lưu chuyển, đã bắt đầu ảm đạm, bao phủ tại đại thụ trên màn sáng, cũng bắt đầu càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Tà đạo cường giả mỗi một lần công kích, đều lại để cho màn sáng kịch liệt rung rung, phảng phất tùy thời đều nứt vỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại thụ rốt cục chống đỡ không nổi, màn sáng bạo toái, đại thụ cấp tốc biến mất, biến thành một quả khô quắt hạt giống. Đồng thời màn sáng nội, một nữ tử cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hôn mê rồi, mặt khác nữ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đi đỡ nàng. Ha ha ha, linh tộc tiểu mỹ nhân, các ngươi là của ta á. Tà đạo cường giả nhóm, phát ra một tiếng tham lam địa cười to, diện mục dữ tợn địa vọt lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, hư không phía trên, một chương cực lớn miệng bỗng nhiên xuất hiện, một ngụm đưa bọn chúng toàn bộ thôn phệ. Chương 1402, quen biết đã lâu. Sở hữu tà đạo cường giả, toàn bộ bị truy vân thôn thiên tước một ngụm thôn phệ, tại truy vân thôn thiên tước trước mặt, bọn hắn không có một tia giãy giụa cơ hội. Tại vạn linh đồ nội, truy vân thôn thiên tước một mực tại tu hành, lĩnh ngộ thôn thiên tước nhất tộc thần thông, trong đó truy vân thôn thiên tước nhất tộc kinh khủng nhất đúng là thôn phệ năng lực, nếu không cũng sẽ không có thôn thiên danh xưng là rồi. Truy vân thôn thiên tước một ngụm đem những tà đạo cường giả kia thôn phệ, đồng thời cánh chim di động, những bị vây kia khốn linh tộc nữ tử cảm giác thân thể chợt nhẹ, vậy mà toàn bộ xuất hiện tại truy vân thôn thiên tước trên lưng. Cái này lại để cho những linh tộc kia nữ tử chấn động, vừa muốn phản kháng, chợt thấy long trần bên người những linh tộc kia nữ tử, giữa các nàng giống như có một loại linh hồn trao đổi phương thức, không cần mở miệng nói sống, đã biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Những cô gái kia, vội vàng hướng long trần nói lời cảm tạ, chỉ có điều các nàng quần áo thật sự rất đơn giản, lại để cho long trần có chút xấu hổ. Long trần rất muốn không nhìn, nhưng là những cô gái này dáng người thật tốt quá, cho dù là Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, cũng nhịn không được muốn nhìn nhiều vài lần, huống chi long trần chức năng này nam nhân bình thường rồi. Chỉ có điều lại để cho long trần có chút kỳ quái chính là, những linh tộc này cường giả, thuần một sắc đều là nữ tử, long trần trên đường đi, đã cứu được ba đợt người, toàn bộ đều là nữ tử. Để cho nhất long trần im lặng chính là, các nàng lớn lên cơ hồ giống như đúc, căn bản là phân không rõ ai là ai. Oanh! Đột nhiên phía trước bạo hưởng rung trời, hào quang đâm phá thiên khung, chỉ thấy một cái cự đại huyết sắc khô lâu, đứng bất động ở giữa thiên địa, cầm trong tay huyết sắc cổ bồng, tản ra vô tận uy áp. Ở đằng kia huyết sắc khô lâu trước mặt, một vị linh tộc nữ tử, tóc dài bay múa, dáng người uyển chuyển, đứng bất động ở hư không phía trên. Tại sau lưng của nàng, có một khỏa cổ thụ hư ảnh, cái kia hư ảnh có thể so với núi cao đại nhạc, đạo đạo thần huy ngưng tụ thành đầu đầu đại đạo dây chuyền, đang toàn lực ngăn cản cái kia khô lâu công kích. Linh tộc nữ tử cùng huyết sắc khô lâu kịch chiến, xa xa là vô số tà đạo cường giả cùng linh tộc bọn nữ tử quyết đấu, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, song phương đều có thương vong, thây ngang khắp đồng, nhưng là theo trước mắt tình hình đến xem, tà đạo chiếm cứ thật lớn thượng phong. Tà đạo cường giả nhóm cực kỳ khủng bố, mệnh tinh cảnh cường giả nhiều đến mười mấy người, hóa thần cảnh cường giả mấy trăm, toàn đan cảnh càng là mấy vạn chi chúng. Mà linh tộc nữ tử, chỉ có một vạn không đến, không chắc là nhân số trên hay vẫn là trên thực lực, đều bị áp chế rồi. Điểm chết người nhất chính là, linh tộc nữ cường giả, cùng cái kia huyết sắc khô lâu kịch chiến, vậy mà rơi vào hạ phong, đại đạo dây chuyền liên tục nứt vỡ, hình thức cực kỳ nguy cơ. Long Trần, van cầu người cứu cứu chúng ta linh vệ đại nhân A. Một cái linh tộc nữ tử, cầu khẩn nói, yên tâm đi, có Long Trần tại, các ngươi linh vệ đại nhân, không có việc gì. Mộng Kỳ mở miệng nói, bởi vì nàng cùng Đường Uyển Nhi, đã nhận ra cái kia huyết sắc khô lâu chủ nhân. Ta đi gặp lại hắn. Những thứ khác tự giao cho các ngươi. Long Trần đánh nữa một tiếng mời đến, người đã bay đi ra ngoài. Long Trần vừa đi, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Truy Vân thôn Thiên Tước đã một cái lao xuống, thẳng đến chiến trường đánh tới. Bọn muội muội, lại để cho người của các ngươi lui ra phía sau, chúng ta chiến đấu còn tốt một chút, có thể người kia chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, không nên bị lan đến gần nha. Đường Uyển Nhi đối với linh giới bọn nữ tử cười nói, bởi vì nàng biết rõ, Long Trần ra tay tất nhiên kinh thiên động địa, cho nên nhắc nhở. Trên chiến trường, tà đạo cường giả nhóm đang điên cuồng công kích những linh giới kia nữ tử, bọn hắn trên thực tế nhìn như hung ác, nhưng vẫn là có lưu chỗ trống, mục đích của bọn hắn cũng không phải giết chết đối phương, mà là muốn sống bắt các nàng. Tự khi bọn hắn cho rằng, có thể bắt sống đến đại bộ phận linh giới nữ tử mà cảm thấy hưng phấn lúc, bỗng nhiên tà đạo bọn nữ tử vậy mà nhao nhao lui về phía sau, ngay tại lúc đó thiên thoáng cái đen. Đây là cái gì? Tà đạo cường giả hoảng hốt, chỉ thấy hư không phía trên, một chỉ cực lớn cánh chim xé rách nửa bầu trời, mang theo long long thần âm, đối với của bọn hắn đập rơi. Coi chừng, đây là truy vân thôn thiên tước, một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, đồng thời binh khí trong tay, đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng truy vân thôn thiên tước. Ngay tại lúc đó, những thứ khác mệnh tinh cảnh cường giả, cũng nhao nhao ra tay, rất hiển nhiên, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi chi nhân, biết rõ truy vân thôn thiên tước khủng bố. Oanh, thất thải lưu quang nổ tung, bảy vị mệnh tinh cảnh cường giả toàn lực ngăn cản, như trước bị đập bay ra ngoài, ngực rung mạnh, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Bảy vị mệnh tinh cảnh cường giả bay rớt ra ngoài, khủng bố gợn sóng, đem tà đạo cường giả nhóm đánh bay ra ngoài, không ít tà đạo đệ tử trực tiếp bị đánh chết. Nhớ thương, gió trăng thê lương, hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, ở đây tà đạo cường giả nhóm, trong giây lát cảm thấy ý nghĩ một hồi hôn mê, cảm giác mình giống như một cái 7 ngày 7 đêm không ngủ phàm nhân, thật sự tốt muốn một giấc ngủ chết qua đi, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Coi chừng, đây là nhiếp hồn chi thuật. Bỗng nhiên một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào truyền đến, đem những sắp kiệt tiến vào mê man tà đạo cường giả nhóm tỉnh lại. Cái kia tiếng kêu gào xuất từ một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả chi khẩu, hiển nhiên người nọ cũng là một cái hồn tu,